Ngươi. Đem ngươi mẹ. Mẹ đương. Ngốc tử a. Tay ngươi cơ. Tàn tàn. Kia một ít nói. Là có ý gì? Lòng ta tai u một tiếng, mạnh mẽ nghĩ ra đến, điện thoại hạ một đống tiểu hoàng văn, trong này có không ít mẹ con văn. Nhìn xong đã quên xóa, nhất định là bị mẹ phát hiện. Ngươi nói. Nói. Nói cho ta, ngươi. Có phải hay không yêu mẫu? Là. Không phải là. Yêu thích ta mặt tất chân. Lòng ta vừa sợ lại có một chút dở khóc dở cười, này uống nhiều rồi thật là cái gì cũng dám nói a. Bình thường tàn tâm lý vấn đề, mượn sức rượu một tia ý thức toàn bộ hỏi được rồi. Ta. Là có điểm. Bất quá không chỉ là chỉ yêu thích ngài mặt tất chân a, khác mỹ nữ mặt tất chân ta cũng yêu thích. Dù sao ngày mai tỉnh nàng cũng không nhất định nhớ rõ. Dứt khoát ăn ngay nói thật quên đi, dù sao nghẹn tại trong lòng tốt thời gian dài, đều có điểm uất ức. Mẹ buông ra lỗ tai của ta, hướng về của ta mặt ba một cái tát, trống to, ta là mẹ ngươi. Ngươi đối với ngươi mẹ đùa giỡn lưu manh. Ngươi muốn làm gì à? Ta cũng chính là nghĩ nghĩ, ta khi nào thì đối với ngài đùa giỡn lưu manh. A. Nói còn chưa dứt lời, trên mặt lại bị đánh một cái tát. Còn tranh luận. Không phải là, ta. Ba. Lại tranh luận. Ta im lặng. Không dám lên tiếng nữa. Mặt đối mặt yên lặng sau một lúc lâu, mẹ bỗng nhiên ôm đầu ta, thở thật dài, ai oán nói, con, mẹ. Nên bắt ngươi. Bắt ngươi làm sao bây giờ nha? Trước đây khả ái như vậy. Như vậy. Ngoan. Ngoan a, làm sao lại thành cái biến thái? Của ta mặt dính sát tại mẹ cổ chỗ, hưởng thụ như ngọc trơn mềm, cái mũi tràn đầy đều là thành thục phụ nhân trên người chỉ có mùi thơm phức thơm nồng, giống như xạ phi xạ, câu nhân đến cực điểm. Hạ thân dần dần bành trướng. Nhưng lại không dám làm mẹ phát giác, chỉ có thể tận lực đem mông sau này cũng, cơ hồ biến thành một cái trứng tôm hình. Mẹ xoa lấy đầu ta phát, nói mê vậy lầu bầu, các ngươi nam nhân. Như thế nào tổng nhìn chằm chằm lấy người khác tất chân nhìn. Mỗi một người đều là đồ lưu manh. Ngươi. Này tuổi nhỏ cũng háo sắc như này, với ngươi ba giống nhau. Lòng ta nói, vậy ngài suốt ngày mặt hấp dẫn như vậy, ngài ngược lại đừng xuyên nha. Mẹ lầu bầu một trận sau đó, không có âm thanh. Hơi thở tiếng dần dần nặng, hẳn là đang ngủ. Nhưng ta như trước bị nàng ôm đầu, thật sự là tức thoải mái lại khó chịu. Ta hô vài tiếng, không có trả lời, nếm thử muốn theo mẹ trong lòng tránh thoát đi ra, nào biết đột nhiên một đầu tất đen chân đẹp khoác lên bắp đùi của ta phía trên. Ông chặt hơn. Ta trong lòng một trận tê dại, thẳng thắn thẳng nhảy, thân thể khô nóng, phía dưới cứng rắn nở. Từ chối rất lâu, cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, dùng sức đẩy ra mẹ cánh tay, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, ai ngờ mẹ cánh tay lại ôm. Kiều mị khuôn mặt theo sát dán đến, nhìn đến nàng là đem ta trở thành ôm gối. Mẹ gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, ướt át bờ môi, mượt mà môi châu, tựa như là nam châm, thật sâu hấp dẫn ta. Ta không được tại trong lòng báo cho chính mình. Không có thể hay không, nhưng miệng lại như là nhận được triệu hồi giống như, không tự chủ được xích tới, nhẹ nhàng hôn vào mẹ môi phía trên, giống như bị chạm điện cảm giác tê dại chớp mắt truyền khắp toàn thân. Ta không kịp tế phẩm, vội vàng đem miệng di dời. Đã thấy mẹ đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, khẽ liếm môi, như là tại trở về chỗ cũ mới vừa rồi một nụ hôn. Ta đầu óc một trận nổ tung, thầm nghĩ, dù sao đã hôn, hôn lại một chút cũng không sao cả. Tìm cho mình cái cớ. Lại lần nữa hôn lên, sau đó lập tức lui trở về, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ môi lại ngọt vừa mềm, khi cảm giác sảng khoái chưa bao giờ có. Ta giống như phía trên đủ nghiện tựa như, tuy rằng tâm lý lần nữa báo cho chính mình. Lại lần nữa nhị không thể luôn mãi lại tứ, nhưng miệng cũng không thụ khống chế hôn lên, hơn nữa lúc này không có ngựa thượng thối lui, mà là dán vào gợi cảm môi hồng một trận ẩm ướt hôn. Mẹ phát ra nói mê vậy tiếng rên rỉ. Sợ tới mức của ta lưng một trận rung lên, vừa nghĩ thối lui, mẹ thế nhưng đem đầu lưỡi duỗi đi ra, liếm một chút môi của ta. Này kích thích ta chỗ nào chịu được, có qua có lại mới toại lòng nhau, nhanh chóng lè lưỡi, tới dây dưa tại cùng một chỗ. Đầu óc của ta trống rỗng, lý trí lại nói cho ta, không thể quá mức, nếu để cho mẹ nhận thấy rồi, thật nhất định phải chết, nhưng tay lại đặt ở mẹ tất đen trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, kia quang sáng loang loáng xúc cảm. Quả thực trăm sờ không ngại. Lại thân lại sờ soạn rất lâu, ta cảm giác chính mình tâm đã dần dần hỏng vào, cuối cùng dứt khoát bỏ qua dãy dùa, nghĩ đã đến cái này tình cảnh, nghẹn nhất định là không thành. Ta duỗi tay cởi quần ra. Đem đã cứng rắn như sắt côn thịt thả đi ra, do dự đã lâu, xác định mẹ không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này mới run rẩy lay động vòng eo, đem côn thịt dán tại mẹ đùi phía trên. Đương quy đầu chạm được tất chân chân đẹp một chớp mắt. Ta cả người run run, nếu không là chìm ở hô hấp, suýt chút nữa bắn ra. Kiên đỉnh côn thịt dán vào tất đen chân đẹp nhẹ nhàng ma sát, phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh, cách nhung thiên nga quần tất cảm nhận làn da yêu kiều bắn non mềm. Bất kể là trên tâm lý vẫn là sinh lý thượng sảng khoái cảm giác, rất nhanh liền đạt tới đỉnh. Ma sát một lát, ta cảm giác nhanh muốn bắn, đầu óc đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, mẹ rốt cuộc có phải hay không là bạch hổ. Từ ngày đó nhìn thoáng qua sau đó, vấn đề này tại lòng ta bên trong ẩn giấu rất lâu rồi, hiện tại đúng là đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc tốt thời điểm. Nhưng là, lý trí lại nói cho ta, này có chút quá mức. Tiếp lấy. Mặt khác một cái âm thanh còn nói, dù sao đã thực quá phận, có lẽ đời này cơ hội liền lúc này đây, dù sao chính là nhìn nhìn mà thôi, lại mặc kệ cái khác. Dãy dụa rất lâu, cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, ta nhẹ nhàng đẩy ra mẹ cánh tay. Ngồi dậy đến, sau đó quỳ tại bên cạnh chân của nàng, duỗi tay vuốt ve ngực, tận lực bình phục hô hấp của mình, không hề đứt đoạn tại trong lòng báo cho chính mình, chính là nhìn nhìn, chính là nhìn nhìn. Ta nhìn chằm chằm lấy mẹ kia vẻ say rượu động lòng người khuôn mặt. Xác định nàng không có thể tỉnh lại, lúc này mới run rẩy đưa tay phóng tại bắp đùi của nàng phía trên, đem màu xám nghề nghiệp váy cẩn thận đẩy phía trên đi, đôi tại giữa hai đùi, mẹ bao bọc tại màu đen nhung thiên nga quần tất nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt của ta. Hô hấp của ta càng ngày càng gấp rút, xem trong chốc lát, duỗi tay nắm chặt quần tất bên cạnh, tính cả màu đen ren một bên quần lót. Từng chút hướng đến phía dưới thốn, giống như là bát vỏ trứng gà vậy, trắng muốt tuyết nhuận làn da từng chút bại lộ ở tại mặt của ta trước. Mẹ không có bất kỳ cái gì dãy dụa phản kháng, đương quần tất quần lót đang bị tuột đến đầu gối chỗ thời điểm, mẹ chân tâm nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ ở tại mặt của ta phía trước, cao cao nổi lên vùng mu, vừa trắng vừa mềm. Giống là mới vừa lấy ra khỏi lồng hấp đại bánh bao trắng, ở giữa một đạo khe hở hẹp, hướng nội lõm xuống. Xung quanh sạch sẽ, không có một cây lông mu, kỳ lạ nhất chính là, đại môi mật phi thường khéo léo, cơ hồ không có ngoại lực. Giấu ở miệng mật huyệt, tựa như ấu nữ vậy trơn bóng đáng yêu. Mẹ quả nhiên là bạch hổ, hơn nữa còn có trong truyền thuyết bánh bao huyệt. Hai ta mắt đăm đăm, giống như là bị ho suyễn tựa như, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ta thậm chí đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì sao cha thường xuyên ăn mẹ phi giấm chua. Nếu như ta cưới mẹ như vậy vưu vật làm lão bà, ta cũng có khả năng nhìn gắt gao, không cho nàng cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc. Ta nghĩ muốn sờ một cái mẹ tiểu huyệt, nhưng tay đưa đến một nửa, lại cấp rút về, lý trí nói cho ta, hôm nay đã thực quá phận, nàng dù sao cũng là mẹ ta, thật sự nếu không thu tay lại, chỉ sợ cũng không thắng được xe. Nhẫn nại là thống khổ sự tình, tuy rằng khó chịu, nhưng ta không nghĩ tổn thương mẹ. Ta nhìn chằm chằm lấy mẹ vùng mu trung ương vậy cũng thần bí khe hở hẹp, tay phải nắm lấy kiên đỉnh côn thịt, bay nhanh bóc, muốn nhanh chóng phát tiết ra đến. Tâm lý lại nghĩ, mẹ, Trịnh Di Vân, kiếp sau ta nhất định phải địch ngươi. Ngay tại ta sắp phóng ra thời điểm, bỗng nhiên truyền đến đại môn đóng lại âm thanh, sợ tới mức đầu ta da một trận rung lên, vội vàng đem mẹ quần tất lung tung xuyên. Sau đó toàn bộ sửa lại một chút quần áo của nàng. Cha đẩy ra phòng ngủ đi đến, gặp ta đứng tại bên cạnh giường, không khỏi ngẩn ra, nhìn liếc nhìn một cái nằm tại trên giường mẹ, hỏi, tình huống gì? Lòng ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh, cười nói, mẹ ta uống nhiều rồi, vừa trở về, ta cho nàng rót chén nước. Cha lông mày dần dần cau lên đến, lẩm bẩm, lại uống rượu, suốt ngày không dứt xã giao. Được rồi, ngươi trở về nhà làm bài tập A. Ta bị cha chạy đi ra, trở lại phòng ngủ mình, từng ngụm thở hổn hển, nghĩ lại vừa rồi nhất mạc mạc, thật sự rất hiểm. Nếu để cho cha nhìn thấy ta dâm loạn chính mình mẹ, phỏng chừng cũng không phải là bị mấy bàn tay có thể giải quyết. Trong đêm nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc tất cả đều là mẹ Bạch Hổ bánh bao huyệt, tuốt bắn vài hồi, dương vật chính là nhuyễn không tới, một mực ép buộc đến hưởng đông. Buổi sáng ăn cơm lúc ăn cơm, mẹ cau mày thẳng kêu đau đầu. Lòng ta có chút chột dạ, không dám nhìn nàng. Đến trường phía trước, mẹ đem ta gọi ở, ta thấy nàng thần sắc cổ quái, lòng nói xong rồi, nhất định là đêm qua án tử phát ra. Nhưng mẹ muốn nói lại thôi, nửa ngày mới hỏi câu, ngươi mau sinh nhật. Tại trong nhà quá vẫn là đi ra ngoài quá. Ta tại trong lòng dạo qua một vòng, suy nghĩ mẹ khả năng đối với tối hôm qua mình nói qua nói có chút ấn tượng, nhưng tỉnh rượu sau đó, muốn hỏi không tốt lắm ý tứ hỏi. Về phần ngủ chuyện sau đó tình. Hẳn là không biết. Hơi chút yên tâm về sau, nói câu liền tại trong nhà quá a, sau đó liền vội vàng đến trường đi. Kế tiếp hai ngày, ta hãy cùng gặp ma giống nhau, tự an ủi nhiều lần cũng chưa tưới tắt trong lòng dục hỏa. Suy nghĩ được tìm Lục Y Y giúp đỡ. Nào biết ta đi theo nàng mặt sau, cuốn lấy nàng để ta địch một chút, nàng lại hả hê đắc chí nói cho ta đại di mụ đến đây, đem ta cấp khí nha, cuối cùng thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể bắt hạ tiểu ma nữ điện thoại, đem nàng ước đi ra. Chiều chủ nhật, ta tìm cái cớ lưu ra khỏi nhà, đi đến địa điểm ước định, một nhà tiệm nước giải khát. Đương ta gặp được An Nặc thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng thế nhưng cải biến mặc quần áo phong cách, khóc huyển đầu đường phong biến thành kẹo thiếu nữ phong, màu hồng phấn áo khoác, màu lam nhạt váy dài, màu trắng sữa quần tất, màu đen tiểu giày da. Liền đầu kia cùng giả bẩn biện đều tản ra đâm cái sông đuôi ngựa. Trên trán bồng bồng không khí lưu hải, trên đầu đừng con mèo nhỏ kẹp tóc, nhìn thập phần nhu thuận đáng yêu. Ta đem nàng từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận một phen, tâm lý một trận rung động, tuy rằng đồng dạng là thiếu nữ phong, nhưng cùng Lục Y Y so với đến. Làm người khác cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Không thể không nói, nàng thật đúng là cái bách biến tiểu ma nữ. Mỗi lần đều có thể ngoạn ra không giống với đa dạng đến, đem nhân khiến cho tâm lý ngứa. Ta tại nàng ngồi đối diện xuống. Thấy nàng đang cúi đầu ngậm ống hút uống sữa trà, nhu thuận như một cái tiểu muội muội giống nhau, rất khó cùng nàng kia một chút không có ăn khớp hành vi liên hệ lên. Ngươi hôm nay trang điểm, đỉnh. Cái gì kia a? Nàng dương mắt xem ta. Đáng yêu sao? Ta cười hắc hắc nói, đáng yêu. Bất quá ngay cả có điểm là lạ. An Nặc lật cái bi ca quan, hỏi, ước ta ra ngoài làm gì? Còn muốn cái này? Nói, duỗi tay làm cái thủ dâm tư thế. Ta nhanh chóng quay đầu quan vọng. Gặp không có người chú ý, lúc này mới dở khóc dở cười nói chuyện với ngươi cứ nói, có thể bớt một chút hay không ngôn ngữ tay chân. Ngươi một cái tiểu cô nương gia gia, nói chuyện trực tiếp như vậy, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Dừng một chút, đè thấp âm thanh hỏi, vẫn là lần trước đề tài, trực tiếp thượng gôn, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Ta không lấy tiền. Ta thật sự không biết nàng rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, dùng sức cong đầu, ngươi dù sao cũng phải xách điều kiện a. Ngươi nếu không nói lời chắc chắn, lòng ta không chắc. Ta nói ta còn chưa nghĩ ra, ngươi trước tiên có thể kiếm, chờ ta nghĩ xong nói sau. Ta nghi ngờ nhìn nàng, thầm nghĩ trong này khẳng định có mờ ám. Nếu không đem lời nói rõ rồi. Không chừng về sau để ta làm gì chứ. Do dự nửa ngày, đưa ra hai ngón tay, nói, như vậy đi, 2.000 đồng tiền, như thế nào đây? Ta nghe qua giá thị trường rồi, cái này giá cả tại chúng ta chỗ này tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ dư giả. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, ta không lạ gì. Tiền a? Ngươi đi ra muốn làm viện giao, không phải là vì tiền sao? Nàng ngất đầu lên đến, nhíu mày nói, tốt, vậy 2 vạn. Ta kinh há mồm nói, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm nha. Ngươi là công chúa vẫn là nương nương à. An Nặc cười cười, ngươi nhìn, ta nói ra giá cả, ngươi lại không trả nổi. Ta không biết rõ sở nàng là đang cố ý đùa giỡn ta vẫn là như thế nào, suy nghĩ một chút, cắn răng hỏi. Kia ba của ta đâu? Hắn là cái gì giá cả? An Nặc nghe vậy sửng sốt, ba ngươi. Đúng vậy, Ta lần trước nhìn thấy ngươi theo ta ba tay cặp tay cùng một chỗ đi dạo phố, ngươi đừng nói với ta, ba ta không là của ngươi hộ khách a. Nàng nhìn chằm chằm lấy ta, như là đang suy nghĩ gì, hơn nửa ngày mới gật đầu nói, đúng, ba ngươi là ta hộ khách, bất quá hắn giá cả rất cao, ngươi càng không trả nổi. Cái này xem như tọa thật, cha quả nhiên đi ra thông đồng tiểu cô nương. Bất quá ta cũng không cách nào đối với hắn làm ra đạo đức thượng khiển trách, dù sao ta cũng cõng bạn gái của mình đi ra tìm viện giao muội. Ngươi này giá cả căn bản chính là đang nói đùa. Ta đột nhiên có loại cảm giác. Nàng làm những cái này, cũng không giống như là vì tiền, chẳng qua là muốn dẫn ta mắc câu. Nhưng nàng rốt cuộc muốn làm gì, cũng là không hiểu ra sao. An Nặc cắn ống hút, lầu bầu nói, dù sao điều kiện đã mở đi ra, có đáp ứng hay không là của ngươi việc. Ta không nghĩ lúc nào cũng là bị nàng dắt đi, nhưng hiện tại quả là có chút tâm ngứa khó nhịn, nàng này thân trang điểm thật sự có chút quá mê người rồi, như là ngọt xì xì kem bánh ngọt, nhất là cặp kia tơ trắng thiếu nữ chân đẹp. Tại cuộc sống bên trong thật chính là rất ít nhìn thấy, thật nghĩ bắt đầu sờ một cái a, hoặc là bị nàng tơ trắng chân nhỏ dẫm dương vật một phen chà đạp, lại là dạng gì cảm giác đâu này. Ta cắn chặt răng, nói, kia sẽ không phía trên gôn. Vẫn là lấy trước phục vụ, này tổng có thể a. Tùy theo ngươi. An Nặc một bộ không sao cả biểu cảm, cúi đầu uống trà sữa. Ta vừa muốn nói chuyện, trong quần bỗng nhiên một trận khác thường, cúi đầu nhìn lại, không biết nàng chân phải khi nào thoát giày. Khéo léo đáng yêu tơ trắng chân nhỏ theo cái bàn đối diện trực tiếp đưa đến hai chân của ta ở giữa, cách quần, nhẹ nhàng dẫm côn thịt, ta chớp mắt ngừng thở, quay đầu nhìn lại, cũng may chúng ta tọa tương đối thiên, trong tiệm cũng không có người nào. Ta nghĩ muốn kêu ngừng, nhưng côn thịt nhưng dần dần cương lên, ở nơi công cộng, to gan như vậy hành vi, tại tâm lý phía trên thật là có đủ kích thích. An Nặc như là không có việc gì nhân giống nhau, hai tay chống má, ngậm ống hút, uống trà sữa, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, này thiên chân khả ái tiểu cô nương, lại tại cái bàn phía dưới, đem chính mình tơ trắng chân nhỏ thải tại dương vật của ta phía trên. Khi thì xoa nắng, khi thì nhẹ chút, khi thì ngón chân điều khiển, khi cảm giác sảng khoái quả thực muốn nhân mạng già. Ngay tại ta nhắm mắt hưởng thụ thời điểm đột nhiên cảm thấy một trận khác thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa một tên nhị mười mấy tuổi nữ nhân viên phục viên đỏ bừng cả khuôn mặt. Mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc xem chúng ta. Thật hiển nhiên nàng nhìn thấy cái bàn phía dưới tiểu động tác, nhưng không có lộ ra, gặp ta quay đầu nhìn lại, đuổi vội cúi đầu thu thập cái bàn. Tiểu thư kia tỷ trưởng trắng nõn xinh đẹp. Chẳng biết tại sao, bị nàng nhìn thấy này xấu hổ một màn, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cảm giác hết sức kích thích, giống như là cố ý làm cho nàng nhìn như, lại đem tay duỗi đi xuống, bắt lấy An Nặc tơ trắng chân nhỏ. Dùng sức vuốt ve lấy. Tiểu tỷ tỷ hai má đỏ bừng, xoay người hồi quầy ba đi. Sinh lý tăng thêm tâm lý song trọng dưới sự kích thích, ta rất nhanh thì không được. Không thể cứ như vậy bắn tại đũng quần bên trong, vội vàng nói, được rồi. Chúng ta hồi nhà ngươi đi thôi. An Nặc đem tơ trắng chân nhỏ rụt trở về, mặc lên giày, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ta đi theo phía sau của nàng, ra đến cửa tiệm thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, vị tiểu thư kia tỷ chính ghé vào mặt khác một tên nữ nhân viên phục viên lỗi tai một bên nhỏ giọng nói gì đó. Vô tình ở giữa cùng ta tầm mắt chạm vào nhau, đỏ mặt lên, hoảng loạn đem thân thể chuyển tới một bên. Thứ 10 chương mẫu thượng công lược, 1-10, mở bao tiểu ma nữ tùy theo An Nặc trở về nhà, mở cửa thời điểm, ta đứng ở phía sau của nàng. Nhìn váy dài phía dưới, tinh tế thiếu nữ tơ trắng chân đẹp, trong lòng tràn đầy mong chờ. Sau khi vào cửa liền khẩn cấp không chờ được hỏi, hôm nay ngoạn hoa dạng gì nha? An Nặc đem bao bao theo phía trên bả vai dỡ xuống, phóng tại bàn trà phía trên. Hai tay giơ lên cao, duỗi cái eo mỏi, hỏi ngược lại, ngươi muốn ngoạn hoa dạng gì đâu này? Dù sao trực tiếp trên giường là không vui. Ta hai tay ôm ngực, dừng một chút, ngắm lấy mặt lấy màu trắng sữa quần tất thiếu nữ chân đẹp, cười hắc hắc nói. Kia tốt nhất là kích thích một điểm. Tiểu ma nữ này ý đồ xấu nhiều như vậy, nhất định có thể nghĩ ra một cái kích thích đa dạng đến. Kích thích một điểm. An Nặc nghiêng đầu nhỏ, trầm tư một lúc, bỗng nhiên nói, chúng ta đây đến chơi nhân vật sắm vai a. Nhân vật sắm vai. Ta sửng sốt, cảm giác có chút ý tứ, cười hỏi, ta đây diễn ai? An Nặc nói, ngươi diễn ngươi chính mình. Vậy còn ngươi? Ta diễn muội muội của ngươi, Lăng Tiểu Bắc. À, ngươi diễn ai? Lăng Tiểu Bắc a, muội muội của ngươi. Bắc Bắc. Nghe vậy lòng ta bịch nhức nhảy, cũng nói không ra là cảm giác gì đến, tiếp lấy tâm lý thăng lên một tia nghi ngờ, nha đầu kia không chỉ có biết ta có cái muội muội, liền muội muội tên đều hiểu được, nhìn đến đối với chúng ta nhà giải đủ sâu nha. Hoài nghi về hoài nghi, nhưng nàng chủ ý này quả thật đủ kích thích, nghĩ nghĩ nếu như là Bắc Bắc mặc lấy màu trắng quần tất, dẫm dương vật của ta làm đủ dao, hình ảnh kia. Quả thực quá kính bạo rồi. Chính là nghĩ nghĩ, da đầu của ta liền từng đợt rung lên. Quai hàm lại chua lại nóng, nhịn không được dùng tay đem mặt che. Tiểu ma nữ thấu, không lưng ngẩng đầu, từ phía dưới nhìn chầm chầm lấy ta, phút chốc vỗ tay cười nói, ngươi đỏ mặt. Ta nhất sách em gái ngươi, ngươi liền đỏ mặt, có phải hay không thực hưng phấn? Nói không thịnh hành phấn là giả, nhưng loại sự tình này như làm sao có ý tứ cùng nàng thừa nhận đâu. Ta lén lút bình phục quyết tâm tình, mỉm cười nói với nàng, ta là thực hưng phấn, ngươi nếu giả trang muội muội của ta, ta đây liền có thể không hề cố kỵ tấu muội muội của ta. An Nặc nháy con mắt hỏi, ngươi cùng muội muội ngươi có cừu oán sao? Không thù, chính là quá phiền người. Có đôi khi thật vô cùng muốn đem nàng ấn ở trên giường, hung hăng đánh một trận. An Nặc nhẹ nhàng lung lay thân thể, quỷ bí cười. Ấn ở trên giường, chính là đánh một trận. Không muốn làm điểm khác. Đừng như nói, đẩy ra nàng quần áo. Bị nàng như vậy nhất dẫn đường, ta lập tức có hình ảnh, ta đem Bắc Bắc ép ở trên giường, tại nàng khóc trống phản kháng phía dưới. Đem nàng quần áo phá tan thành từng mảnh. Ách! Ta lại lần nữa giơ tay lên đem mặt che, tiểu ma nữ thấu đi lên, ha ha cười nói, ngươi lại mặt đỏ, có phải hay không rất kích thích? Ta lại bị nàng nắm mũi dẫn đi rồi, bất đắc dĩ cười nói. Ngươi lợi hại, bội phục ngươi. Ngươi không cần giả trang em gái ta, ngươi chính là tỷ của ta. An Nặc cười hì hì dán phía trên đến, tựa đầu dựa vào tại bả vai của ta phía trên, âm thanh kiều mị hỏi, ca, Bắc Bắc cho ngươi ngoạn. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, được không? Tuy rằng âm thanh khác biệt, nhưng nói chuyện giọng điệu thế nhưng cùng Bắc Bắc thật có một chút tương tự, trái tim của ta, bang bang, cuồng nhảy, hoảng loạn đem nàng đẩy ra. Ra vẻ nghiêm khắc nói. Ngươi đừng nói giỡn, này vui đùa không thể tùy tiện mở. Ngươi giả trang căn bản không nghĩ, Bắc Bắc tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Làm sao ngươi biết, ngươi lại không phải là Bắc Bắc. Tiểu ma nữ lại lần nữa tiến lên trước đến. Ông chặt lấy cánh tay của ta, làm nũng vậy nói, kỳ thật, Bắc Bắc vẫn luôn quá yêu thích ca ca. Bắc Bắc thật sự rất thích ca ca. Những cái này mê hoặc lòng người lời nói, thật giống như thật chính là Bắc Bắc tại bên cạnh tai ta thấp đâu giống như. Ta chỉ cảm thấy lông tai nóng, dục hỏa bốc lên, trong quần côn thịt dần dần ngẩng đầu, tốt giống như uống say, thân thể lung lay, đầu váng mắt hoa, nhất thời nhưng lại không phân rõ rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. An Nặc gặp ta ánh mắt đờ dẫn. Không có phản ứng, thấu được càng gần, nhẹ giọng hỏi nói, ca, ngươi nghĩ không nghĩ cùng Bắc Bắc đi ngủ. Ta miệng đắng lưỡi khô, há miệng thở dốc, nhưng lại không nói ra nói. Tuấn tú mặt nhỏ cơ hồ dán tại tai của ta một bên, thổi làn gió thơm. Thấp đâu vậy hỏi, ca, ngươi nghĩ không nghĩ địch Bắc Bắc? Ca, nói chuyện với ngươi nha, rốt cuộc nghĩ không nghĩ sao? Ta cảm giác miệng không chịu khống chế chính mình mở ra, tại nghĩ tự sắp thốt ra thời điểm, ta dùng sức đem nàng đẩy ra. Hô to một tiếng, đừng làm rộn. An Nặc một cái lảo đảo, thế nhưng nằm ngã ở trên mặt đất, mặt nhỏ gối tại cánh tay phía trên, không phát một tiếng. Ta đứng ở một bên, xem chỉ chốc lát, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, có chút hoảng. Đi ra phía trước, ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ khẽ đẩy một chút, ôi chao, đừng đụng từ A, ta biết ngươi là giả trang. Nàng vẫn là không có nửa điểm phản ứng, ta làm thúy nắm lên cánh tay của nàng mảnh hướng lên phía trên nhất sách. Lớn tiếng nói, chớ giả bộ. Nhanh chóng. Tiểu ma nữ bị ta túm, ngồi ở trên đất, gương mặt kinh hoàng xem ta, run rẩy nói, ca, ngươi muốn làm gì nha? Ta là thân muội muội của ngươi, chúng ta thực sự không thể lấy. Ta biết rõ nàng là giả trang. nhưng vẫn là không nhịn được sinh ra lòng trìu mến, nàng tựa như chỉ bị kinh sợ tiểu động vật, trừng lấy mắt to vô tội, tội nghiệp xem ta, kia thất kinh bộ dạng căn bản không giống là giả trang đi ra. Ta hơi chút do dự liền phản ứng. Nguyên lai nàng nói nhân vật sắm vai, chính là như vậy cái ngoạn phát nha. Kích thích là kích thích, nhưng là, này cấm kỵ cảm có phải hay không có chút quá mạnh mẽ. Trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng tay lại gắt gao nắm chặt tay nàng cổ tay. Không chịu thả ra. Nàng ai u một tiếng, ăn đau nói, ca, ngươi bắt ta đau quá nha, ngươi mau buông tay rồi. Ngươi. Ta như trước nắm tay nàng cổ tay, nhìn nàng gương mặt thất kinh biểu cảm, trong lòng không hiểu được thăng lên một tia tà ác thú tính. Ca, thật không có thể như vậy. An Nặc bắt đầu vặn vẹo thân thể, làm ra kịch liệt giãy dụa bộ dạng, nhưng nàng vẫn chưa thật sử dụng lực khí toàn thân, trang mô tác dạng sau một lát, ủy khuất ba ba xem ta, ca, chúng ta là thân huynh muội. Thật không thể cái kia. Ta giúp ngươi, được không? Chỉ cần chẳng nhiều cái, ta có thể giúp ngươi. À, ta cảm giác chính mình có chút tìm không được bắt, nhưng lại không tự chủ được phối hợp lên nàng biểu diễn, ngươi. Ngươi nghĩ giúp thế nào ta? Tiểu ma nữ hàm răng cắn nhẹ môi dưới, tỉnh ngập nước mắt to, e dè hỏi, dùng. Dùng tay, có thể chứ? Biết rõ nàng là đang diễn trò, nhưng vẫn bị thay vào đến cảm xúc bên trong, giống như thiếu nữ trước mắt thật chính là muội muội của mình. Của ta bắt đầu trước cuồng nhảy không thôi, tiết hầu phát khô, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Cùng lúc đó, rạp chiếu phim kích tình ký ức, lại lần nữa trở lại đầu óc của ta bên trong. An Nặc gặp ta không có phản ứng, run rẩy đưa ra cánh tay. Đưa tay đặt ở của ta trong quần, duỗi tay rớt ra khóa quần, ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cắn môi một cái, sau đó đưa tay duỗi đi vào. Cách quần lót, trắng loãng tay nhỏ nhẹ nhàng nắm một cái sớm cứng rắn khởi côn thịt. Đông đưa cổ tay, gỡ nhất phía dưới, lập tức liền thuận theo mép quần lót duỗi tiến đến. Tinh tế ngọc nộn tay nhỏ kề sát đùi hướng nội hoạt động, thẳng đến lòng bàn tay nhẹ nắm côn thịt, thích ta lưng một mực, kêu đau một tiếng, lỗ tiểu bài trừ một giọt dính trật chất lỏng. Tim bạch tay nhỏ nắm chặt lấy cứng rắn côn thịt bắt đầu cao thấp tuốt lấy, có thể có vẻ có chút trúc trắc non nớt, hơn nữa nàng mặt nhỏ đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, lông mi rung nhẹ, như vậy tử ký kinh vừa thẹn, hoàn toàn đã không có ngày xưa thành thạo cùng mạnh mẽ. Hoảng hốt ở giữa, nhưng lại thật như là bắt tại cho ta thủ dâm giống nhau. Nhớ tới muội muội của mình, dương vật của ta kiên cố hơn cứng rắn, yết hầu liên tục không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Bởi vì tư thế không phải là thật thoải mái. Ta nhỏ giọng nói câu, đến trong phòng trên giường đi. An Nặc tùy theo ta đứng lên, nàng tay nhỏ cứ như vậy một mực nhét vào ta đũng quần bên trong, cùng một chỗ trở lại phòng ngủ bên trong, ngồi ở mép giường, tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắng vuốt. Ta một bên thừa nhận mềm mại tay nhỏ mang tới khoái cảm, một bên rũ mắt nhìn váy dài phía dưới màu trắng quần tất, ấn tượng giống như bắt chỉ có tại trong sơ phía trước xuyên qua màu trắng nhi đồng quần tất, lên trung học sau liền không còn có như vậy trang điểm qua. Ta nhắm mắt lại, nhịn không được bắt đầu tại đầu óc bên trong ảo tưởng bắt bộ dạng, tay phải không tự chủ được đặt tại tinh tế thiếu nữ tơ trắng trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, vang lên bên tai rất nhỏ xa xa âm thanh. Toàn thân quả thực sảng khoái tới cực điểm. Ta thuận theo tơ trắng chân đẹp xuống phía dưới lau đi, thẳng đến thiếu nữ trong quần thần bí tam giác khu vực, An Nặc một tiếng thở nhẹ, lo lắng nói, đừng, chỗ đó không được. Như thế nào không được à? Ta nhắm mắt, thở hổn hển, biết rõ còn cố hỏi. Kia! Đó là... Nàng giảm thấp xuống âm thanh, giống như mũi kêu, ngượng ngùng nói, đi tiểu địa phương. Tiểu ma nữ này giống như là đem ta sờ thấu một nửa, mỗi một cử động, mỗi tiếng nói cử động đều chọn ta dục hỏa bốc lên. Biết rõ nàng đang cố ý diễn trò khiêu khích ta, nhưng vẫn là không nhịn được phối hợp hỏi, vì sao không được đâu, chính là sờ một cái mà thôi, lại không làm cái khác. Nhưng là... Mẹ nói, đi tiểu địa phương không thể cho nam sinh chạm vào. Ca ca cùng nam sinh không giống với, chính là sờ một cái bắt đùi, không sờ địa phương khác. Vừa nói, một bên dùng tay tại bắp đùi của nàng bên trong qua lại vuốt ve, tơ trắng dưới quần lót tim bạch đùi thịt mềm, mềm nhũn. Thịt bắn, quả thực kêu nhân yêu thích không buông tay. Kia! Ngươi chỉ có thể sờ đùi, không thể. Ai nha, ngươi. Ngươi nói không giữ lời. An Nặc mở to hai mắt, gương mặt thẹn thùng xem ta. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, ta đưa tay thượng dời. Toàn bộ bàn tay phúc đắp lên chân trung tâm, chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay nóng hầm hập, cách tất chân quần lót cũng có thể cảm giác được thiếu nữ vùng mu nhô ra tùng nộn. Ca, ngươi mau lấy tay ra, không thể sờ, đi tiểu địa phương không thể sờ. Tiểu ma nữ lo lắng vặn vẹo thân hình. Ta đã hoàn toàn nhập diễn rồi, tay tại đáy quần chân trung tâm không được vuốt ve, thở hổn hển nói, liền sờ một cái, tốt bắt bắt, khiến cho ca sờ một cái. Ngươi đều sờ soạn ca ca đi tiểu địa phương. Ca ca sờ một cái ngươi mới công bằng nha. Không công bằng, không công bằng. Ca ca nói không giữ lời. Nàng ngồi ở mép giường, cúi tại bên cạnh giường hai đầu tơ trắng bắp chân qua lại đá cử động lấy, âm thanh đều mang lên khóc nức nở. Mặc dù như vậy, nàng tay nhỏ vẫn đang tại của ta đũng quần, nắm lấy kiên cố côn thịt, cao thấp vuốt. Tuy rằng rất sảng khoái, nhưng ta đã chưa đủ nơi này, một tay lấy nàng tay nhỏ lôi đi ra, dùng sức đem nàng thôi ngã xuống trên giường. Tiếp lấy xoay người trên giường, hai chân kỵ nhảy qua tại nàng kia bằng phẳng bụng phía trên, cúi đầu nhìn nàng. An Nặc ngưỡng nằm tại trên giường, ngây thơ quyến rũ mặt nhỏ phía trên tràn đầy kinh hoàng, sóng mắt doanh nhưng mà, bờ môi vi run rẩy. E dè hỏi, ca, ngươi. Ngươi muốn làm gì nha? Hoảng hốt lúc, ta đã không phân rõ nàng rốt cuộc là cái kia tinh linh cổ quái tiểu ma nữ, vẫn là thông minh đáng yêu bắt bắt rồi, không tự chủ được khẽ hôn phía dưới đi. Bờ môi đụng vào nhau. Điềm điềm, lành lạnh, nhẹ nhàng vừa đụng. Đổi lấy thiếu nữ một tiếng ưng. Môi chia lìa, chỉ thấy nàng hai mắt đóng chặt, lông mi rung nhẹ, bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, phấn nộn đầu lưỡi vô ý thức liếm một chút môi anh đào. Ngây thơ mị thái, tự nhiên hình thành. Ta cùng với nàng bốn mắt tương đối, lẫn nhau thở hổn hển, yên lặng sau một lát, bỗng nhiên về phía sau vừa lui, đứng ở mép giường, mò lên tơ trắng chân nhỏ, trực tiếp đem thịt núp nít bàn chân đặt ở trên mặt. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt mùi thơm bên trong hỗn hợp một tia vi chua, lại thêm một điểm thuộc da hương vị, thẳng vào tỳ phế, phá lệ kích thích tính dục. Ta đã hoàn toàn buông ra mình, giống chỉ giả thú động tình giống như, lè lưỡi khẽ liếm tiểu ma nữ tơ trắng gan bàn chân. Xuyên qua mỏng manh màu trắng tất chân, trắng muốt ngọc nộn đủ để làn da lờ mờ có thể thấy được, tại ta lại cũng lại liếm phía dưới, thiếu nữ thân hình rung nhẹ, bàn chân dùng sức cuộn mình, hình như mèo cào, mũi tất chống đỡ triển. Cơ hồ trong suốt, ngón chân khép lại, tinh tế đáng yêu, móng tay thượng mặc dù không có đồ du, lại ánh huỳnh quang tỏa sáng. Ánh mắt lướt qua mũi chân, chỉ thấy tiểu ma nữ tinh mâu sương mù, hai má ửng hồng, cắn ngón tay, e dè nhìn ta. Kia thẹn thùng đáng thương tiểu bộ dáng, rõ ràng chính là bắt bắt. Vừa nghĩ đến muội muội, ta càng trở lên luống cuống, buông ra hai tay, cởi bỏ dây lưng, đem quần tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới. Sau đó lại tiếp tục độ nắm lên nàng tơ trắng chân nhỏ. Cũng tại cùng một chỗ, hình thành một cái thịt núc nít non mềm chừng huyệt, tương ớt du quy đầu dùng sức đỡ lấy, đẩy ra tơ trắng chừng huyệt, lạnh lẽo tơ trắng xẹt qua thân gậy, thẳng đến bổng để, thích ta một tiếng ngâm nga. An Nặc nha. Một tiếng thét kinh hãi, nửa người trên hướng ngồi dậy, duỗi tay muốn đẩy ta, ca, người làm cái gì nha, đáng ghét nha. Làm ca chơi một chút. Một chút thì tốt. Nhanh cứng như sắt côn thịt tại thịt núc nít chân mềm lòng huyệt qua lại quất cắm, màu trắng tất chân ma sát đỏ rực quy đầu, phát ra xa xa âm thanh. Cùng lần trước tất vải chân nhỏ khác biệt, mặc lấy màu trắng tất chân bàn chân nhỏ càng thêm trơn bóng nhu thuận, non mềm gan bàn chân sát nhập tại cùng một chỗ, giống như thiếu nữ lỗ thịt giống như, côn thịt xuyên qua trong này, khoái cảm từng đợt tập kích đến. Nói không ra thích ý. Ca, ngươi xong chưa? Lập tức liền tốt lắm. Quất cắm một lát. Ca, ngươi rốt cuộc xong chưa à? Thiếu nữ âm thanh càng trở lên lo lắng hoảng loạn, đã đem ẩn ẩn mang lên khóc nức nở. Nhanh, nhanh, lập tức liền tốt. Nói thì nói như thế, nhưng ta cũng không nghĩ cứ như vậy cấp bách phát tiết ra. Ngay tại ta nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, chợt nghe một trận rất nhỏ nức nở âm thanh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy An Nặc mặt nhỏ chuyển tới một bên. Cắn nhẹ ngón trỏ phải, trong mắt cầu lệ, chóp mũi đỏ bừng, thân thể một chút hơi hơi run rẩy. Mắt thấy cảnh này, lòng ta trung thăng lên một tia cảm giác áy náy, một tia triều mến chi tình, nhưng lại nghĩ tới nàng bình thường sở tác sở vi. Nhất định là đang diễn trò, chẳng qua diễn kỹ này có chút quá giống như thật. Thu hồi lòng thương hại, cuối cùng lựa chọn chính là càng thêm mãnh liệt thú tính. Ta đem côn thịt theo tơ trắng chân nhỏ ở giữa rút đi ra, nắm chặt tay nàng cổ tay. Một tay lấy nàng túm. Nàng đứng tại bên cạnh giường, trong mắt rưng rưng, e dè xem ta, có chút mờ mịt, có chút vô tội. Ta duỗi tay đi cởi áo khoác của nàng, bả vai nàng nhấc nghiêng, dùng sức giãy dụa. Ca, người làm cái gì nha? Ngươi cởi quần áo, làm ca nhìn một chút ngươi tiểu nải nải. An Nặc hai tay ôm ngực, hồng quan sát, kháng cự nói, ta không muốn. Ta đã hoàn toàn nhập diễn, giống như là hiếp bức tiểu nữ hài quái cây cao lương, bán làm dịu bán uy hiếp nói. Tốt bắt bắt, làm ca nhìn một chút, liền một chút, được không? Ngươi nếu không làm ca nhìn, ca. Liền điệp ngươi a. An Nặc cúi đầu nức nở, do dự hơn nửa ngày cũng không thấy có động tác. Ta duỗi tay tại nàng mái tóc vuốt ve hai cái. Khích lệ nói, ngoan ngoan, chính mình cởi quần áo. Bằng không ca liền tự mình động thủ a. Trong suốt giọt lệ thuận theo bạch bích không tì vết gò má trợt rơi xuống, thiếu nữ trầm mặc rất lâu, lúc này mới không tình nguyện, mãn chứa ủy khuất cởi màu hồng phấn phía trên y áo khoác. Sau đó bắt lấy áo thun tờ sớt bên cạnh, chậm rãi hướng lên nhấc lên, cuối cùng cởi xuống dưới. Quần áo bên trong cũng không có mang áo ngực, mà là một kiện đáng yêu màu trắng tiểu áo lót, bị trước ngực hai luồng nhũ thịt đẩy lên phình phình. An Nặc không có tiếp tục, lại lần nữa đưa tay ôm ở trước ngực, trong mắt rưng rưng, e lệ khó nhịn một chút nức nở, chóp mũi đã đỏ bừng, hoặc bát song đuôi ngựa có chút hỗn độn, ủy khuất đáng thương bộ dạng, có thể kích thích lên bất kỳ nam nhân nào chinh phục thú tính. Còn có một món, cởi nha. Ta trả thù tự như, xả nhất phía dưới tiểu áo lót dây lưng, sau đó dụng lực bắn trở về, nàng ăn đau đớn thân thể nhất trung, nhưng vẫn đang không chịu tiếp tục. Chúng ta có chút không nhịn được, duỗi tay đem tiểu áo lót hai đầu dây buộc theo nàng mượt mà bả vai hai bên cởi xuống. Sau đó đem trắng nõn ngọc nộn tay nhỏ theo trước ngực di dời. Tiểu áo lót bởi vì đã không có đai đeo, xuống phía dưới trượt xuống nửa phần, lộ ra nửa thanh trắng noãn vú nhỏ. Ta càng ngoạn càng hưng phấn, duỗi tay nắm chặt tiểu áo lót thượng bưng. Tại nàng tràn đầy ánh mắt cầu khẩn nhìn soi mói, dùng sức xuống phía dưới xé ra, trước ngực nhũ thịt lập tức bắn ra, rung rẩy mấy rung rẩy. Thiếu nữ tựa như là điện giật, mạnh mẽ nhất trung, bản năng muốn dùng tay che, ta la lớn. Không cho phép chắn. An Nặc hai tay cương ở trước ngực, thật lâu sau mới phóng tại bộ ngực phía dưới, e lệ có chút không biết làm sao. Thiếu nữ vòng eo tinh tế, còn mang lấy hài đồng vậy mềm mại, bộ ngực không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là rất tròn, tỷ lệ đặc biệt tốt, quần vú tiểu tiểu một mảnh, đồng tiền lớn nhỏ, đầu vú hiện lên màu hồng phấn, mềm mại giống lạp anh hạch. Thật không nghĩ tới, nàng tuổi nhỏ mà dáng người tinh tế, đã có như vậy một đôi hoàng mỹ tiểu vú sữa. Thịt núc ních, lại bạch lại ngấy. Ta nhìn chằm chằm lấy thiếu nữ bộ ngực xem chỉ chốc lát, theo bản năng nuốt nuốt một hớp nước miếng, đưa ra run rẩy tay phải, nhẹ nhàng nắm màu hồng phấn đầu vú. An Nặc không dám phản kháng, nức nở. Thân thể bản năng lui về phía sau lui, mỗi bóp một chút, thân thể của nàng liền run rẩy một chút. Ca! Ngươi đừng! Đừng như vậy, được không? Nức nở đã biến thành khóc, nàng bộ dạng này đáng thương bất lực lại chọc nhân triều mến bộ dáng. Thật! Ta thật không biết nàng rốt cuộc có phải hay không là trang. Ta không có phản ứng nàng, đùa bẩn sau một lát. Toàn bộ tay phải che ở thiếu nữ vú phải phía trên, chỉ cảm thấy nhũ thịt trơn bóng, nhuyễn trung mang cứng rắn. Giống nắm mới ra lô bột lên men bánh bao tựa như, vào tay trắng mịn, lại bắn vừa mềm, nhẹ nhàng sờ, đầu ngón tay liền sa vào đến miên trật tinh tế nhũ thịt bên trong. A. Ô ô ô ô. An Nặc bắt đầu khóc lớn tiếng khóc. Chắc gao nắm chặt tay phải của ta, muốn đẩy ra. Ta chỗ nào có thể để cho nàng như nguyện. Một bên xoa nắng thiếu nữ vú nhỏ, tay trái đặt ở đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cho một chút cổ vũ. Xoa nhẹ sau một lúc lâu. Thiếu nữ đầu vú chẳng biết lúc nào, đã lặng yên đứng lên, toàn bộ vú đã có một chút sưng đỏ. Ta đưa tay xong đặt ở An Nặc bả vai phía trên, dùng sức hạ ép, tại nàng rất nhỏ phản kháng phía dưới, khiến nàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Mặt nhỏ ngẩng lên, treo đầy nước mắt nhìn ta. Hoảng hốt lúc, ta đã không phân rõ nàng rốt cuộc là An Nặc vẫn là Bắc Bắc rồi, mặc kệ như thế nào, này lưỡng tiểu nha đầu bình thường đều đủ làm người ta cấp bách, lúc này quỳ gối tại mặt của ta phía trước. Trong lòng nhưng lại sinh ra song trọng khoái cảm. Ta nâng lấy đã sắp trướng bạo côn thịt, tiến đến thiếu nữ môi một bên, nàng kháng cự về phía sau nhất trốn, lại bị ta bắt lấy hai cọng lông ngựa biện, dùng sức lôi trở về. An Nặc ánh mắt hồng hồng hướng phía trên nhìn lại. Có thể thực thấy rõ, giọt lệ tại hốc mắt nội qua lại lăn lộn, nức nở hô một tiếng, ca. Côn thịt kề sát thiếu nữ đỏ sẫm miệng nhỏ, lúc nói chuyện nhiệt khí khiến cho côn thịt mảnh rung lên một cái. Ta lại lần nữa lừa gạt nói. Bắc Bắc, cấp ca chứa một chút. Liền chứa một chút. Ca, đừng như vậy, được không? Vừa mới. Rõ ràng đã nói. Mềm không được bắt đầu mạnh bạo, lạnh lùng uy hiếp nói, vừa mới là mới vừa, hiện tại ca thật không chịu nổi, ngươi nếu không cấp ca ngậm. Ca liền muốn địch ngươi a. An Nặc nhìn ta, nức nở chỉ chốc lát, mở ra miệng nhỏ, tiến lên trước đến, môi vừa mới đụng tới quy đầu, lập tức rụt trở về, cứ như vậy hồi mấy lần sau đó, tựa đầu chuyển tới một bên. Bụng mặt khóc. Chẳng biết tại sao, ta thế nhưng thăng lên một tia dâm ngược chi tâm, duỗi tay tại đầu nhỏ của nàng thượng nhẹ nhàng đánh hai phía dưới, tiểu nha đầu bị thật lớn ủy khuất, cổ họng chít chít khóc chỉ chốc lát. Quyết định tựa như, há mồm ngậm nửa thanh côn thịt, nước mắt lại theo gò má không được chảy xuống. Mắt thấy cứng rắn côn thịt một đoạn tiến vào thiếu nữ khoang miệng bên trong, ướt sũng, ấm áp dễ chịu, thích ta thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Đây đã là lần thứ hai tiến vào An Nặc miệng nhỏ bên trong rồi. Nhưng lần trước là nàng chủ động cho ta bú liếm, phấn nộn lưỡi thơm linh hoạt phối hợp, sảng khoái cực điểm, mà lần này cũng là không tình nguyện, mãn chứa ủy khuất, như là bị hiếp bức chim non. Chỉ hiểu được há mồm chấp nhận, căn bản không có khả năng liếm toa khỏa ngậm, hơn nữa răng nanh thỉnh thoảng cọ sát thân gậy, xác thực có chút khó chịu. Nhưng chính là loại này ngây ngô cảm giác, làm người ta càng trở lên luống cuống. Không khỏi hai tay bắt lấy song đuôi ngựa, giống lạc động dây cương giống như, khống chế đầu nhỏ của nàng, hạ thân mảnh đỉnh, dương vật tại thiếu nữ hai bên môi anh đào bên trong điên cuồng ra vào, quấy trong miệng hương nước miếng, phát ra bốc bốc bốc bốc. Âm thanh. Ta từ trên xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy cái này trong thường ngày âm hiểm gian xảo tiểu ma nữ, lúc này đang bị ta lấy bỉ ổi như thế tư thế khống chế, một đôi mắt đẹp dương mắt nhìn đến, giọt lệ lăn lộn, viết đầy ủy khuất cùng xấu hổ. Ta càng xem càng là dục hỏa đốt người, côn thịt điên cuồng hướng đến miệng thơm trung chen, nhưng đỉnh quy đầu đến lỗ thịt phần cuối, cũng còn dư một chút bên ngoài. Tiểu ma nữ tuy rằng giả trang chim non, nhưng yết hầu thần kỳ lại vẫn tồn tại như cũ. Bọc lấy quy đầu hướng nội nuốt, giống như là toàn qua, chỉ như vậy vài cái, cảm giác liền muốn thăng thiên. Ta cũng không nghĩ cứ như vậy qua loa bắn tại miệng của nàng bên trong, mạnh mẽ đem côn thịt rút đi ra, bất chấp tất cả. Một tay lấy nàng ném đi tại giường phía trên, hai tay vói vào màu lam nhạt váy dài bên trong, bắt lấy quần tất đang để, dùng móng tay gạt mở một đầu miệng nhỏ, sau đó dụng lực xé ra, tiếp lấy đem màu trắng thiếu nữ quần lót bái đến một bên. Chỉ thấy thiếu nữ chân tâm vùng mu nhô ra, trắng nõn ngấy no đủ trơn bóng, khâu thượng sinh một chút màu nâu nhạt lông mu, rất thưa thớt, quyển khúc mềm mại, phần mu trung ương một đầu mật khâu, miệng huyệt nội thu. Phun ra hai bên thịt trai tựa như thiển hồng sắc tiểu nếp thịt. Chen ép tại cùng một chỗ, không thấy bất kỳ cái gì khe hở, mật huyệt phía dưới một cái nâu tiểu xoáy, xoáy nội nhợt nhạt nhăn nheo, rất là đáng yêu, chính là khéo léo cúp huyệt. Ta thấy miệng huyệt ướt át trắng miệng, nghĩ đến nha đầu kia vẫn như cũ động tình. Ta đầu óc bây giờ là cực độ nóng lên, bất kể nàng cái gì đầu không điều kiện, không nói hai lời, đỉnh bổng tiến lên, quy đầu ghé vào miệng huyệt. Duỗi tay đẩy ra phình phình no đủ ngoại âm, nhấp nhu một điều, chen vào kia hẹp hòi đến cực điểm lỗ thịt bên trong. Tiểu ma nữ phát ra một tiếng tiên tế kiều kháng nức nở, lông mày nhíu chặt, thân trên đẩy lên, cổ dùng sức ngửa ra sau, như là trúng tên nai con giống như, cương tại đó bên trong, nhất thời thế nhưng không có động tĩnh. Ta không có chút nào thương hại. Quy đầu đẩy ra chặt chẽ mật thịt, đâm một cái rốt cuộc, trực tiếp đánh vào đáy huyệt non mềm hoa tâm bên trên. Chỉ cảm thấy miệng huyệt bờ môi kẹp đến xích sao, dùng sức hướng nội thu hoạch, khoan tường mật thịt bọc lấy côn thịt liều mạng chen ép. Tê dại sảng khoái cảm giác chớp mắt thổi quét toàn thân, ta nghiến răng nghiến lợi, yết hầu phát ra nhẹ nhẹ âm thanh. Cùng lúc đó, đầu óc của ta sinh ra một cái nghi hoặc, mới vừa rồi giống như là phá khai một đạo mỏng manh màng thịt. Màng trinh. Chẳng lẽ, tiểu ma nữ này vẫn là xử nữ? Không có khả năng nha, các loại thủ đoạn nàng đều ngoạn dị thường thành thạo, hoàn toàn chính là cái bể dục tung hoành tiểu hồ ly tinh, làm sao có khả năng giữ lại tấm thân xử nữ. Nhưng là, tiểu nha đầu hai mắt đóng chặt, đôi mi thanh tú trói chặt, nghiến răng nghiến lợi, hai má đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, doanh nhuận ngón chân dùng sức cuộn lên, liền cổ thượng gân xanh đều băng bó đi lên, hoàn toàn chính là một bộ thống khổ tới cực điểm bộ dạng. Như thế nào nhìn cũng không giống là giả trang nha. Ta hai tay đỡ lấy nàng tinh tế chân đẹp hướng lên co lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu huyệt gắt gao bọc lấy côn thịt, không có một chút khe hở, phần mu thịt mềm cơ hồ bị đẩy lên trong suốt. Bạch lộ ra hồng nhuận, huỳnh quang điểm điểm, dính trơn mềm ngấy, nhưng không thấy có đỏ tươi chảy ra. Ta đã nói rồi, tiểu ma nữ này tại sao có thể là xử nữ đâu. Không có tâm lý cố kỵ, ta đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra. Có thể lui một điểm, tiểu nha đầu hay dùng mang lấy khóc nức nở búp bê âm hô một tiếng, ca. Đau. Ta không phân rõ nàng rốt cuộc là thật đau, vẫn là đang diễn trò, nhưng huyệt nội thịt mềm kẹp chặt cũng là thật chặt. Tức liền đã đầy đủ trơn ướt nhuyễn nị, cũng không có nửa phần quất cắm đường sống, quả thực giống như là muốn đem côn thịt xoắn đoạn tựa như. Ta dừng lại, thở gấp một lát, dương vật bị chặt khít mật huyệt lỗ thịt khỏa quá chặt chẽ. Nhấp nhảy tăng lên, dục niệm cũng theo đó tràn đầy lên. Đợi sắc mặt nàng thư giãn sau đó, ta cắn răng, đem sớm nhanh cứng như sắt côn thịt chậm rãi ra bên ngoài quất, thiếu nữ lông mày nhíu chặt, hai cái tay nhỏ dùng sức trảo kéo lấy ga giường. Ngũ quan cơ hồ nhéo tại cùng một chỗ, cắn chặt hàm răng, run rẩy tiếng nói câu, đau. Lần này ta không có để ý tới nàng nữa, kiên trì đem dương vật rút đi ra, miệng huyệt môi mật thực sự quá chặt khiết, cơ hồ bị côn thịt mang nhảy ra khỏi đỏ hồng sắc thịt mềm. Đương côn thịt hoàn toàn rời đi tiểu huyệt, chỉ chừa bán lạp quy đầu tại nội thời điểm, ta kinh ngạc phát hiện, cổ quy đầu lại có nhẹ nhẹ đỏ sẫm vết máu, bị đẩy ra quần lót từ lâu nhuộm đỏ. Ta thật chính là kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới tiểu tử này phong nha đầu thế nhưng thật chính là xử nữ. Trong lòng không khỏi một trận áy náy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng trên mặt mang theo nước mắt, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, lông mày nhíu chặt, e dè xem ta. Tức ủy khuất có đáng thương. Đau. Đau a. Nhất thời ta thế nhưng không biết nên nói những gì, nhưng ngữ khí cách khác mới ôn nhu rất nhiều. An Nặc hiển nhiên là ý thức được ta đã phát hiện bí mật của nàng, trong mắt ủy khuất dần dần biến thành không khuất phục. Còn có một chút phẫn nộ, mặt nhỏ chuyển hướng một bên, cổ họng cũng không cổ họng một tiếng. Ta duỗi tay muốn giúp nàng lau đi lệ trên mặt châu, nàng lại quật cường đem tay của ta đánh tới một bên, tuy rằng khóe mắt vẫn như cũ cầu dọc lệ. Cũng đã không có nước nở âm thanh. Chẳng biết tại sao, biết được nàng vẫn là xử nữ, ta lại có một chút hài lòng, tái kiến nàng bộ dạng này quật cường không khuất phục tiểu bộ dáng, lại có một chút đau lòng lên. Bởi vì có quá lục y y phá thân trải qua. Cho nên không đến mức luống cuống tay chân, đem quy đầu cắm ở miệng huyệt, cúi người nằm sấp tại ngực của nàng phía trên, ngậm phấn nộn đầu vú, khi thì hút mút, khi thì khẽ liếm, cùng lúc đó, tay phải đưa đến thiếu nữ chân tâm, nhéo mềm mại hòn le. Nhẹ nhàng xoa nắng. Dần dần, thiếu nữ yết hầu bên trong truyền ra dồn dập thở khẽ âm thanh, tạp quy đầu miệng huyệt cũng biến thành mềm yếu lầy lội, mềm mại như mỡ đông, nóng hừng hực, dinh dính ngấy, hiển nhiên nữ hài đã động tình. Ta thấy thời cơ chín mùi, hít sâu một hơi, hai tay vuốt lấy hai chân của nàng đầu gối, dùng sức thúc một cái, đẩy ra trắng miệng chặt chẽ huyệt khoang, một lần nữa đội lên huyệt tâm chỗ sâu. Ân. Tiểu nha đầu một tiếng tế ngâm. Ba phần đau, ba phần run rẩy, cũng có bốn phần ngấy người. Ta bắt đầu nếm thử tại tiểu huyệt bên trong kéo nhẹ chậm cắm vào đến, thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân hình bị ta đụng cao thấp lay động, ửng hồng mặt nhỏ chuyển tới một bên. Cầu ngón trỏ, hô hấp càng trở lên dồn dập, khi thì nhảy ra hai tiếng ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ, như khóc như tố, chọc lòng người say. Ta tại nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Ôn Nhu hỏi nói, còn đau không? An Nặc không trả lời. Do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu. Ta thật không hiểu, rõ ràng là nhất xử nữ, tại sao phải lao lực A Câu dẫn ta thượng nàng? Không nghĩ ra, nhưng dục hỏa lại càng trở lên tràn đầy, nhịn không được hai tay nhặt lên thiếu nữ tơ trắng chân đẹp. Khiên tại bả vai phía trên, một bên duỗi tay vuốt ve vân vê, một bên tăng nhanh quất cắm lực đạo. Ân, ân, ân, a. Dần dần, thiếu nữ cuối cùng mở ra miệng nhỏ, bị ta địch thở gấp liên tục, huyệt khoang bó chặt côn thịt, từng trận co giật. Trên mặt biểu cảm cũng không giống mới vừa rồi như vậy thống khổ. Không thể không nói, tiểu ma nữ mật huyệt thật chính là nhanh có chút quá mức, nếu không là dương vật cũng đủ cứng rắn, chính là sử hết bú sữa mẹ khí lực cũng không tất chen lấn tiến đến. Ngay tại ta sung sướng không biết thiên nam địa bắc thời điểm, vô tình ở giữa nhìn thấy nàng tay phải chỗ cổ tay có vài đạo cắt ngang vết sẹo, tò mò duỗi tay nắm lên nhìn lên, kia vết sẹo nhô ra nghiêm trọng, tại trắng nõn trơn mềm làn da phía trên hoành sai. Nhìn có kinh người, nghĩ đến nhất định thương không nhẹ, ta ngây ngô sửng sốt, mơ hồ ở giữa đoán được những cái này vết sẹo từ. An Nặc hiển nhiên không có dự liệu được ta nắm lên tay nàng cổ tay, giật mình, dùng sức tránh thoát, ánh mắt xuất hiện một chút hoảng loạn, liều mạng muốn đưa tay cổ tay hướng đến dưới người tàn. Nàng không nói gì, ta cũng không nói gì, chúng ta cho nhau nhìn đối phương. Côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, tuy rằng đã kiên đỉnh, nhưng quên mất quất cắm điệp. Ta không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng nàng thất kinh bộ dạng. Lại xác thực kêu lòng người sinh thương hại. Dằng co một lát, ta bắt đầu lại lần nữa quất cắm đến, chẳng qua lực đạo muốn nhẹ rất nhiều, Ôn Nhu rất nhiều. Ngay tại rơi vào cảnh đẹp thời điểm, điện thoại tiếng chuông vang lên, ta bản năng theo quăng ở trên giường túi quần bên trong lấy ra điện thoại. Nhìn lên dãy số, dĩ nhiên là Bắc Bắc đánh đến, tâm lý một cái giật mình. Bắc Bắc tuần lễ này không để giả, tại trường học bên trong náng lại đâu. Lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta coi An Nặc liếc nhìn một cái. Do dự một chút, nhận nghe điện thoại. Này! Bệnh thần kinh, làm sao đâu? Bắc Bắc đùa cười hỏi. Nghe muội muội âm thanh, nhìn đè ở dưới người tiểu ma nữ, lại có một chút thác loạn cảm giác, tiểu huyệt côn thịt nhảy nhất nhảy, nhịn không được một cái quất cắm. Ta không làm gì. Người làm cái gì đâu này? Tuần sau hai là sinh nhật ngươi, ta trở về không được, ta tại võng phía trên mua cho ngươi cái lễ vật, hai ngày này hẳn là liền muốn đưa đến rồi, ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận nha. Lễ vật gì nha? Ta một bên hỏi, vừa bắt đầu nhẹ nhàng điệp dưới người tiểu ma nữ, cảm giác giống như là tại cùng thân muội muội của mình ân ái. Không nói cho ngươi, ngươi thu được sẽ biết. Kinh ngạc vui mừng. Phải không? Ta càng điệp càng nhanh. Tiểu ma nữ bị ta đụng qua lại lay động, cắn ngón tay, cau mày, liều mạng áp lực thở gấp âm thanh. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi đến lúc đó sẽ biết, bi bi. Ta hiện tại đang tại thích thú phía trên, lại có một chút luyến tiếc nàng cúp điện thoại. Gấp gáp ngăn cản nói, ngươi chờ một chút. Còn muốn làm gì? Bắc Bắc có chút nghi hoặc. Ta, thật lâu không nghe được ngươi âm thanh rồi, ta muốn nghe một chút ngươi âm thanh. Ta nói năng lộn xộn nói. Tâm lý biết rất rõ ràng không nên đối với muội muội làm loại này chuyện hạ lưu. Nhưng bất kể là sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý khoái cảm đều thật sự là quá mức kích thích, đã để ta có một chút đầu óc choáng váng. Nghe ta âm thanh, ngươi phát cái gì thần kinh đâu này? Ngươi kêu một tiếng ca ca. À, làm gì nha? Bắc Bắc hiển nhiên có chút mờ mịt. Ngươi chớ xía vào rồi, cho ngươi kêu liền kêu. Do dự một chút, Bắc Bắc nhẹ nhàng hô một tiếng, ca. Ta cảm giác hưng phấn đến đỉnh, hạ thân liều mạng va chạm chặt khít thiếu nữ tiểu huyệt. Đã hoàn toàn đã quên tiểu nha đầu mới vừa vặn mở bao. An Nặc bị ta đụng đau, a một tiếng trên thống khổ, Bắc Bắc hình như nhận thấy khác thường, nghi ngờ hỏi nói. Ngươi đang làm gì nha? Ta liền vội vàng dừng lại, côn thịt ngâm mình ở mật huyệt bên trong. Bị thịt mềm bó chặt, thích có chút nói không ra lời. Ngươi có phải hay không cùng y tỷ tại cùng một chỗ à? À, hai người các ngươi biến thái nha. Bắc Bắc mắng một tiếng, cúp điện thoại. nàng hiển nhiên là ý thức được ta chính đang làm cái gì. Nhưng hiểu lầm theo ta làm đối tượng. Ta vứt bỏ điện thoại, nhìn dưới người tiểu ma nữ, nàng xem ta, không hiểu được hỏi một câu, sinh nhật ngươi là tuần sau nhỉ? Đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi nghĩ đưa ta lễ vật. Ta cũng thế. Cái gì? Là cái gì? Sinh nhật của ta, cũng là tuần sau nhỉ? À. Ta sửng sốt, không khỏi cười nói, khéo như vậy. Hai chúng ta dĩ nhiên là cùng một ngày sinh nhật. Nàng chớp lấy thu trong veo như nước mắt to, nhìn chằm chằm lấy ta. Sau một lát, mới nhẹ giọng hỏi nói, muốn ta đưa ngươi một phần quà sinh nhật sao? Ta bị nàng đa dạng khiến cho đầu óc choáng váng, nào dám tiếp chiêu, cười khang nói, nếu hai chúng ta là cùng một ngày sinh nhật, vậy coi như triệt tiêu lẫn nhau đi à nha. An Nặc không nói gì, như trước nằm tại đó bên trong, an tĩnh xem ta, không biết cái óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lát, ta thăm dò tính hỏi, muốn đổi tư thế sao? Tùy theo ngươi. Ta không có theo bên trong tiểu huyệt rút ra côn thịt. Trực tiếp đem nàng trở mình, sau đó bóp lấy mảnh khảnh eo nhỏ, hướng lên nhấc xách, hai đầu tơ trắng chân đẹp quỳ ở trên giường, bãi thành bò cúi xuống tư thế. Ta đưa tay đặt ở bị màu trắng sữa quần tất bọc lấy mông nhỏ phía trên. Tham lam vuốt ve, vỗ nhẹ, sau đó liền bắt đầu nghe được vòng eo, dùng sức địch. An Nặc, ngươi như vậy câu dẫn ta, rốt cuộc vì cái gì nha? Một bên địch, một bên nhịn không được hỏi. Thiếu nữ vểnh lấy ngạo nghễ vểnh lên tơ trắng mông nhỏ. Mặt nhỏ chôn ở hai tay cánh tay, thân thể bị ta đụng một trước một sau lay động, không trả lời. Ngươi nên không có khả năng là thật yêu thích ta à? Nàng như trước không trả lời, hai cái tay nhỏ lại nhéo ga giường, yết hầu phát ra dồn dập tiếng thở gấp. Mật huyệt thịt mềm nhất chen một chút, hiển nhiên là đến đây cảm giác. Kỳ thật ta đã có một chút không chịu nổi, ôm lấy thiếu nữ tơ trắng mông cong, một trận điên cuồng lay động, đem thiếu nữ thân thể yêu kiều đụng qua lại đong đưa. Cuối cùng dùng sức đâm một cái, đỉnh lấy huyệt tâm thịt mềm, từng cổ tinh đặc phun ra ngoài. Ân. Ân. A. An Nặc mặt nhỏ như trước mai tại cánh tay bên trong, thân thể đẩy ra, huyệt khoang nội một trận co giật, cứng ngắc đã lâu mới hư thoát tựa như ghé vào giường phía trên. Dương vật tại thiếu nữ mật huyệt bên trong rót thật lâu sau, dần dần bị mềm xuống, nhẹ nhàng rút đi ra, nồng bạch tinh dịch lăn lộn đỏ sẫm sữ nữ tơ máu, thuận theo viên viên chặt khít miệng huyệt chảy ra, huyệt nội mật thịt lờ mờ có thể thấy được. Còn đang vừa kéo co giật. Ta thật có một chút không nghĩ ra được, trước mắt cái này bị ta cầm nhất máu thiếu nữ, rốt cuộc là ai nha? Thứ ba, đêm Giáng sinh, sinh nhật của ta. Ngày đó xong việc sau đó. An Nặc nói cái gì cũng không nói. Chính là để ta mặc quần áo đi người. Tuy rằng ta cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, nhưng cũng không phải nói cái gì. An Nặc nói cha là nàng hộ khách, hơn nữa ta cũng chính mắt thấy được hai người cùng một chỗ đi dạo phố. Nhưng nàng lại là xử nữ, thuyết minh nàng bình thường cũng không có đang làm viện giao. Nàng không thành, nàng chính là ban nhân đánh máy bay, sóc, bú liếm chân giao. Ta đối với nàng thật chính là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, có thể lại không dám đến hỏi cha. Hôm nay mẹ cố ý xin nghỉ, ở nhà thay ta chuẩn bị sinh nhật tiệc tối. Khi ta tan học khi về nhà, mỹ vị món ngon đã bày đầy bàn ăn, hơn nữa đều là ta thích ăn. Cha cũng đặc biệt ý đi mua một cái bánh sinh nhật. Tuy rằng phía trên viết chính là trạng nguyên thi đậu, nhưng không khí xem như làm đủ. Này còn nhiều hơn thua thiệt năm nay muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Năm rồi sinh nhật cũng không có như vậy phô trương. Cha đem bánh ngọt phóng tại trong cái bàn ương. Cắm lên ngọn nến, lấy ra cái bật lửa vừa muốn đánh lửa, điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy nhìn liếc nhìn một cái, không có nhận lấy, trực tiếp cúp, sau đó thiêu đốt ngọn nến. Mẹ đóng lại phòng khách bên trong đèn. Đen nhánh bên trong. Chúc quang lay động, phụ mẫu vỗ tay, hát sinh nhật vui vẻ, ta yên lặng ưng thuận tâm nguyện. Sau đó một hơi đem ngọn nến thổi tắt. Ngọn đèn một lần nữa mở ra, mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của ta, từ ái mỉm cười nói, con. Qua hôm nay, ngươi liền 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi, ngươi hẳn là lúc còn nhỏ đi à nha. Ta hiểu việc, ta rất hiểu chuyện. Ta gật đầu. Trước kia mẹ tính tình không tốt, lúc nào cũng là đánh ngươi, từ hôm nay trở đi. Mẹ cam đoan, không bao giờ nữa đánh ngươi nữa. Mẹ vuốt ve đầu ta phát, ôn nhu nói. Ta lại bản năng tối tiện một câu, à. Không đánh. Đánh 18 năm, đột nhiên không đánh, có chút không có thói quen nha. Ngươi. Mẹ giở tay lên, cương chỉ chốc lát. Cười nói, không đánh, mẹ cam đoan không đánh. Nhưng là, ngươi đã là người trưởng thành rồi, nên biết, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn tâm vô tạp niệm, một lòng phát tại học tập phía trên. Minh bạch chưa? Minh bạch, minh bạch. Ta đương nhiên biết mẹ trong lời nói có chuyện. Hai ngày này ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, trước mắt cái này nữ nhân dù sao cũng là mẹ ta, tính là nàng xinh đẹp giống như thiên tiên giống nhau, cũng không có khả năng theo ta phát sinh quan hệ. Nếu biết rõ không có khả năng, làm gì như vậy cố chấp đâu. Ta biết con ngoan. Mẹ vui mừng vuốt ve đỉnh đầu của ta. Mẹ nói xong rồi, ba ba nói hai câu a, tiểu. Cha vừa mở miệng, điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy đến liền mắt nhìn. Vẫn là không có nhận lấy. Mẹ nghi ngờ hỏi nói, rốt cuộc điện thoại của ai nha? Trác điện thoại, đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Cha cười cười, sau đó nói với ta, tiểu đông, từ nay về sau, ngươi liền không còn là cậu con trai. À, ta muốn biến thành cô gái. Bất lắm mồm. Ý của ta là, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chân chính nam nhân. Cái gì là nam nhân, ngươi biết không? Ta nghĩ nghĩ, cười nói, thỉnh giáo. Cha hắn giọng một cái, nghiêm trang nói, nam nhân, chính là trách nhiệm. Nam nhân, là được. Len keng, chuông cửa âm thanh. Này ai nha, như vậy chán ghét. Ta đứng dậy đi tới mở ra đại môn, kinh ngạc phát hiện, tiểu ma nữ An Nặc thế nhưng đứng ở ngoài cửa lớn, nàng khuôn mặt xanh một miếng tử một khối. Đầu tóc rối bời, giống là mới vừa bị người khác đánh nhau. Tỉnh thật to ánh mắt, mặt không biểu cảm xem ta. Ta dọa nhất nhảy, thấp giọng hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Nàng không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm xem ta. Mẹ hỏi, là ai đến đây? Ta chính nghĩ đối phó thế nào đi qua, An Nặc duỗi tay đem ta đẩy ra, cất bước đi vào. Ta liền vội vàng xoay người ngăn cản, nàng lại chạy tới phòng khách bên trong, đứng ở đó, đối mặt bàn ăn phương hướng. Mẹ gương mặt mờ mịt, nghi hoặc nhìn nàng. Cha hoảng loạn đứng người lên, run rẩy hỏi một câu, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? An Nặc cắn chặt môi dưới, đôi mắt đỏ lên, hô một tiếng, ba. Thứ 11 chương mẫu thượng công lược, 1-11, An Nặc là thân muội muội này một tiếng ba. Đem ở đây người đều cấp kêu bối rối. Mẹ mặt mang mê mang, cha sắc mặt trắng bệch, trong phòng khách yên tĩnh như chết. Trái tim của ta thẳng thắn thẳng nhảy, thầm nghĩ nha đầu kia nhìn đến thật sự là yêu ta yêu đủ sâu, cả người đều điên rồi. Chạy đến trong nhà bức vua thoái vị đến đây. Nếu để cho mẹ biết ta cùng nàng quan hệ, ta xác định vững chắc xong đời. Ngốc lăng rất lâu, ta đi ra phía trước, duỗi tay kéo vạt áo của nàng, nhỏ tiếng trách mắng, người làm cái gì đâu này. Đừng càn rỡ. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. An Nặc quay đầu đến. Kiều khiếp khiếp hô một tiếng, ca. Mẹ đồng tử chớp mắt phóng đại, gương mặt kinh ngạc xem ta. Ta vội vàng dán tại nàng bên tai nhỏ tiếng quát, nhân vật sắm vai đã xong. Ta không phải là anh ngươi. Nàng không có chú ý ta, tiến lên hai bước, một phen bổ nhào vào cha trong lòng, hai tay gắt gao ôm hắn eo, khóc hô, ba. Cha đưa tay phóng tại bả vai của nàng phía trên, nghĩ muốn đẩy ra. Có chút mờ mịt không biết làm sao đem tại không trung, ngốc lăng một lát mới quay đầu nhìn phía mẹ. Mẹ trừng lấy hắn, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương này là ai vậy? Nàng là... Nàng... Là nàng... Nàng là... Cha âm thanh rung phi thường lợi hại, lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến đây. Ta cũng phát giác có cái gì không đúng đến đây, cảm tình nha đầu kia không phải là hướng ta đến. Ta không kịp tỉ mỉ nghĩ. Nhanh chóng tiến lên cầm chặt tay nàng cổ tay, muốn đem nàng túm mở, thay cha giải vây, một bên không quên đối với mẹ giải thích, nàng là. Nàng chính là lần trước tại xe buýt phía trên hãm hại ta cái kia nữ hài. An Nặc gắt gao ôm cha. Mặt ta như thế nào lôi kéo nàng cũng không chịu buông ra, hơn nữa quay đầu nhìn phía mẹ, trong mắt rưng rưng nói, ta gọi Lăng Nặc, ba ba ta là Lăng Sóng Biển. Ta nghe vậy ngẩn ra, hơn nửa ngày mới trở lại vị đến, chỉ thấy cha sắc mặt tái nhợt. Môi không được run rẩy, trán thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Lại xem mụ mụ, cắn khóe miệng, sắc mặt đỏ bừng, hung tợn trừng lấy cha, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi! Nàng! Nàng là! Cha biểu cảm cực độ vặn vẹo. Muốn cười một chút, cơ bắp lại cương tại cùng một chỗ. Nàng là ai vậy? Mẹ hừ lạnh một tiếng. Nàng là! Xôn xao một tiếng, trên bàn ăn bát đũa chén điệp ném tới phía trên, lách cách toái đầy đất. Mẹ hai mắt đỏ bừng trừng lấy cha. Yên lặng sau một lúc lâu, nổi giận đùng đùng triều phòng ngủ đi đến. Ta duỗi tay nghĩ bắt được tay nàng cổ tay, mẹ rống giận một tiếng, ngươi đừng đụng ta. Ta sợ tới mức nhanh chóng rụt tay về. Mẹ trở lại phòng ngủ, cạch một tiếng. Hung hăng tướng môn ngã phía trên. Cha lúc này mới phản ứng, duỗi tay đem An Nặc đẩy ra, gương mặt trách cứ biểu cảm, lớn tiếng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói, không cho ngươi tới sao? Có chuyện gì nhi ta đi tìm ngươi? An Nặc khóe mắt giọt lệ lăn lộn, ủy khuất nói, bọn hắn đánh ta. Ta! Hôm nay là sinh nhật của ta, ta đánh ngươi điện thoại, ngươi không nhận lấy. Ngươi! Cha chỉ về phía nàng, lông mày nhíu chặt, gương mặt khuôn mặt u sầu. Nghe được đối thoại của bọn họ. Đầu óc của ta ông trực hưởng, tiểu ma nữ này. Dĩ nhiên là cha nữ nhi. Nàng kia chính là ta cùng cha khác mẹ thân muội muội. A! Ta không chỉ có cùng thân muội muội của ta lên giường, còn phá nàng xử nữ. Giống như một đạo tình thiên phích lịch. Đánh vào đầu của ta phía trên. Ta đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này rồi, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, yết hầu phát khô, cuộc sống này quả thực quá mẹ nó kích thích. Cha vài lần há mồm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói với nàng câu, ngươi ngồi xuống trước. Sau đó liền đi tới trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa, đổi lấy cũng là mẹ phẫn nộ rít gào tiếng, đều cút cho ta. Cha đứng ở ngoài cửa phòng, bám riết không tha gõ cửa, nhỏ tiếng nói gì đó. Ta nhìn phía An Nặc, gặp khóe miệng nàng phá một cái lỗ hổng, con mắt trái sưng đỏ, đầu tóc rối bời, khóe mắt trưng trưng, hai má treo lưỡng đạo nước mắt. Trong lòng không khỏi sinh nghi, nàng quỷ này tinh linh tiểu nha đầu, làm sao có khả năng bị người đánh? Là ai đánh? Hiện tại ta cũng nói không rõ đối với nàng rốt cuộc là thái độ gì, tùy tay rút hai cái khăn giấy, nhét vào tay nàng, nhỏ giọng nói câu, lau a. An Nặc tiếp nhận khăn tay, cũng không có chà lau nước mắt. Khóe miệng mỉm cười, cảm ơn ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ta lông mày nhíu một cái, thấp giọng hỏi nói, ngươi đã sớm biết ta là anh ngươi. An Nặc nhu thuận gật gật đầu. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Ta cho ngươi biết nữa à? Khi nào thì? Lần trước tại công viên bên trong, ta bị cái kia to con cuốn lấy thời điểm ta nói ngươi là anh ta à? Ngươi! Ta hồi tưởng, lúc ấy nàng quả thật nói ta là ca ca của nàng, nhưng ta cho là nàng chính là mượn cớ cầm lấy ta làm tấm mộc. Căn bản sẽ không hướng đến phương diện này nghĩ. Đồng thời, khác một cái nghi vấn tại ta đầu óc hình thành, vấn đề này càng thêm làm người ta mau cốt tủng nhiên. Ta tiến đến trước mặt nàng, nhỏ tiếng chất vấn, ngươi đã biết ta là anh ngươi. Ngươi vì sao còn muốn câu dẫn ta? Ta không có câu dẫn ngươi nha, rõ ràng là ngươi cưỡng gian ta đấy. Cái gì? An Nặc hừ một tiếng cười nói, là ngươi cưỡng gian ta đấy. Ta có video, ngươi nghĩ nhìn một chút sao? Ta nghe được lời nói này. Đầu óc, ông, một tiếng, lòng nói, mẹ bị lừa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cắn răng hỏi. Ta không muốn làm gì. An Nặc mỉm cười, lập tức ôm cánh tay của ta, đem mặt dựa vào tại bả vai phía trên, nhẹ giọng hỏi nói, ca, ta tặng quà cho ngươi. Ngươi có hài lòng không? Lễ vật. Ngươi đưa ta. Đâu? Chỗ nào đâu này? Ta hiện tại đầu óc bên trong một mảnh trống không, căn bản không thể tự hỏi. Ta à? An Nặc chỉ lấy chính mình, cười hắc hắc nói. Ngươi. Đúng vậy a, ta tặng cho ngươi một cái thân muội muội. Ngươi không vui sao? Ta. Cha, ngươi có thích ta hay không? Ngươi có ý tứ gì? Ta nghĩ muốn đem nàng đẩy ra, cánh tay lại cứng nhắc không ngẩng nổi. Ngươi có thích ta hay không nha? Hỉ không thích. An Nặc dựa vào tại người của ta phía trên, nhẹ nhàng lung lay. Ngươi buông tay, ta một chút cũng không thích ngươi. Ta không biết nàng rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, nhưng tuyệt đối không thể làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thực hiện được. An Nặc bất vi sở động, tiến đến tai của ta một bên. Ngôn ngữ mập mờ hỏi, đây nè. Cha, ngươi hỉ không thích theo ta đi ngủ. Thiếu nữ thổ tức như lan, nóng rực khí tức phun tại bên cạnh tai của ta, nửa bên thân thể đều đã tê rần. Ta đã không biết ứng nên nói những gì, tính là nàng thật chính là muội muội của ta. Nhưng nàng vẫn như cũ là cái tiểu ma nữ. Không, là đại ma vương. Ngươi hỉ không thích sao? An Nặc ôm chặt hơn, làm nũng vậy truy vấn, vậy ngươi về sau, còn nghĩ không nghĩ địch ta? Ca, ngươi nói nha. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Nhưng vào lúc này, cha trở lại phòng khách bên trong, mắt thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt, chất vấn nói, làm gì chứ các ngươi? An Nặc lúc này mới buông ra hai tay, nghiêng đầu nhỏ, ta theo ta ca đùa giỡn đâu. Cha trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhỏ tiếng quát, chỗ này không chuyện của ngươi, hồi ngươi phòng đi. Ta muốn cùng cha nói cái gì đó, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn An Nặc liếc nhìn một cái, cất bước trèo phòng ngủ đi. Nào biết mới vừa đi hai bước. Mẹ đẩy cửa phòng ra đi, khóa bao bao, nghênh diện đi đến, xem nàng trang điểm, thật hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Cha liền vội vàng tiến lên, ngăn trở mẹ, thấp ba cái khí cầu xin nói, Di Vân, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nghe ta giải thích. Được không? Ngươi tránh ra. Ta nghe ngươi cái gì giải thích a, ngươi có cái gì tốt giải thích nha. Mẹ mặc dù không có rơi lệ, nhưng hai mắt đỏ bừng, quanh thân tỏa ra tức giận, giống chỉ rít gào ác long. Nàng là... Cái kia... Như thế nào nói cho ngươi đâu này? Ngươi... Ân... Ngươi trước tiên đem bao nhi buông xuống, nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Cha cau mày, bán không người tử, quả thực hèn mọn tới cực điểm, liền ha không có quỳ xuống. Ngươi tránh ra cho ta. Cha kéo cánh tay của nàng, chính là không cho. Ngươi buông tay. Lão bà, ngươi hãy nghe ta nói một câu, liền một câu, được không? Ta không nghe, ngươi cho ta buông tay. Mẹ đầy mặt sát khí trừng lấy cha, ngươi tùng không buông. Cha hiển nhiên là bị mụ mụ khí thế gây kinh hãi, do dự dự buông lỏng tay ra. Mẹ cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà. Cha triều ta khoát tay, ý bảo ta theo lấy mẹ, ta bất chấp thay quần áo, cầm cái áo khoác liền đuổi theo. Mẹ đi xuống lầu dưới chỗ đậu xe, mở cửa xe ngồi xuống, ta theo sát ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Nàng khiết ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, ngươi cùng tới làm chi? Ta lo lắng ngài, theo lấy đến nhìn nhìn. Mẹ không có tiếp tục nói chuyện, cũng không có lập tức phát động động cơ, tọa tại chỗ tài xế ngồi phía trên, ngơ ngác nhìn phía trước. Ta ngồi ở một bên, lén lút nhìn chăm chú nàng. Đen nhánh tóc dài không có cuốn lên đến, lại chải vuốt vô cùng chỉnh tề, xám trắng ô vuông áo, màu xám tuyết phưởng váy, siêu mỏng màu da quần tất, màu đen đầu nhọn góc nhỏ băng giày cao gót. Một thân khinh thục nữ hưu nhàn trang điểm. Không thể không nói, mẹ là một cực kỳ chú trọng hình tượng nữ nhân, mặc dù là thịnh nộ phía dưới, tông cửa xông ra, mặc như trước đoan trang sạch sẽ. Trong nhà đột nhiên đến đây một nữ hài tử. Nói là cha nữ nhi, giống mẹ như vậy kiêu ngạo nữ tính, dù như thế nào cũng là không thể tiếp nhận. Nếu như nàng nếu biết cô gái này hài là cùng con trai của mình đã xảy ra quan hệ, phỏng chừng liền muốn khí tại chỗ nổ tung. Cha này vui đùa thật đúng là mở quá lớn. Hắn hại không ít hắn chính mình, còn làm phiền hà con trai bảo bối của hắn. Ta gõ một cái đầu của mình, thầm hạ quyết tâm, việc này nhi nhất định không thể để cho mẹ biết. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái. Lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì thế đâu này? Ta ra vẻ trấn tĩnh, nhíu mày mắng, cha đây cũng quá không phải thứ gì rồi, hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này chút đấy. Mẹ lạnh lùng trách cứ, không cho phép mắng thô tục. Ta lòng đầy căm phẫn hỏi ngược lại. Ngài không tức giận à? Tức giận về tức giận, ta có thế mắng, ngươi không thể. Hắn dù sao cũng là ba ngươi. Nhưng là ba ta. Hắn làm sao có thể như vậy a? Tại bên ngoài sinh đứa bé, thế nhưng giấu giếm ngài mười mấy năm. Ngài nói. Ai nha, thật không biết làm sao nói hắn. Ta lại nhảy hai câu, ngược lại cười gượng khuyên nhủ nói, mẹ, ngài cũng đừng quá tức giận, chuyện này nhi a, hắn hẳn là có ẩn tình khác, này ở giữa khả năng có cái gì hiểu lầm. Ta cảm thấy ngài cần phải nghe ta ba giải thích một chút. Ngài nghĩ a, đoạn trước thời gian ngài cũng không bị người khác hiểu lầm, ba ta hắn chợt nghe ngài giải thích a, ngươi được suy bụng ta ra bụng người. Giải thích cái gì nha? Mẹ trừng lấy ta. Người nữ kia hài gọi ngươi ba thời điểm ba ngươi phủ nhận sao? Ân. Này thật không có. Bất quá ta cảm thấy. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Mẹ xoay người tử, trừng lấy ta, người nữ kia hài, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ta. Nhận thức, cũng không tính nhận thức. Ta xèo xèo ô ô nói, ngài đã quên, đoạn trước thời gian ta không phải là bị trở thành xe công sắt lang đưa vào đồn công an rồi. Ta nói ta là bị người khác hãm hại, ngài không tin. Chính là cái nữ hài hãm hại. Vậy ngươi về sau là cùng nàng có đến hướng đến sao? Không có. Ta kiên quyết phủ nhận, đánh chết cũng không dám bàn giao đi ra, tuyệt đối không có. Mẹ hít mắt, nghi ngờ nhìn ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng nàng rất quen thuộc à? Phía trước xác thực gặp qua hai mặt. Ta có một chút ngượng nghịu, nhưng lập tức nhấc tay nói. Bất quá ta cam đoan, ta tuyệt đối không biết nàng theo ta ba quan hệ. Mẹ quay người lại tử, thở dài, nói, ngươi trở về đi. Ta không quay về. Ta làm sao có thể bỏ lại ngài mặc kệ đâu này. Ta đã 18 tuổi rồi, đã không phải là cậu bé rồi, là nam nhân. Ta có thể phụ nhận trách nhiệm. Ngươi tính toán phụ cái gì trách nhiệm nha? Chiếu cố ngài trách nhiệm nha. Ta bãi làm ra một bộ người trưởng thành tư thế, ngài hiện tại cái bộ dạng này, làm ngài một người xuất môn, ta lo lắng. Muốn vạn nhất ngài tâm lý nhất phiền, nhất luẩn quẩn trong lòng, bịch một tiếng, nhảy sông đi, vậy làm sao bây giờ nha? Mẹ lông mày nhíu một cái, có ngươi tại ta trước mặt, lòng ta càng phiền. Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Ta an tĩnh, ta cam đoan an tĩnh. Mẹ thở dài, phát động ô tô. Nhanh chóng cách rời tiểu khu. Ta ngồi ở một bên. Không hỏi nàng muốn đi đâu, bởi vì ta biết, trừ bỏ Dung A Di chỗ đó, nàng cũng không chỗ nào nhưng đi. Nửa đường phía trên, mẹ cùng Dung A Di thông điện thoại, bảo là muốn tạm ở vài ngày, Dung A Di nói không thành vấn đề. Xem giá thế này, phỏng chừng muốn tại đó bên trong ở một trận. Sau khi đến, mở cửa chính là Lục Y Y, nàng khả năng không biết ta cùng một chỗ cùng đến. Nhìn thấy ta sau có một chút kinh ngạc. Dung A Di nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngược lại không nói gì. Rót một chén nước ấm, mẹ theo lấy Dung A Di cùng một chỗ vào phòng ngủ, tán gẫu cái gì liền không được biết rồi. Lục Y Y kéo ta ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, gương mặt bát quái hỏi, xảy ra chuyện gì à? Ba ngươi với ngươi mẹ lại cãi nhau. Ai? Trước kia cãi nhau, không phải là ba ngươi rời nhà trốn đi sao? Như thế nào lúc này ngươi với ngươi mẹ bị đuổi ra ngoài? Việc này, như thế nào nói cho ngươi đâu này? Ta gãi gãi đầu, đột nhiên ý thức được, ta cõng bạn gái của mình đi tìm viện giao muội, quả thật có điểm cặn bã. Không nghĩ tới viện giao thế nhưng vẫn là chính mình cùng cha khác mẹ thân muội muội này. Khả năng. Có lẽ. Hoặc là. Chính là báo ứng a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Lục Y Y yêu bác quái khuyết điểm phạm vào, hai con mắt đều phải tỏa ánh sáng. Ta. Khả năng nhiều cái muội muội. À. Có ý tứ gì? Lục Y Y nhất thời không có phản ứng. Ngươi nhận cái kiền muội muội. Không phải là ta nhận cái kiền muội muội, là. Ta nhất thời không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, da đầu đều nhanh công đổ máu, mới giảm thấp xuống âm thanh nói, ba ta khả năng. Tại bên ngoài cùng người khác vụng trộm sinh đứa bé. À. Lục Y Y kinh ngạc há to miệng, ánh mắt trừng trừng xem ta, hình như có chút không quá tin tưởng. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó xem phim thời điểm, một mực cuốn lấy ta cái kia nữ hài sao? Nhớ rõ a. Lục Y Y gật gật đầu. Đột nhiên mở to hai mắt, chợt nói, chính là nàng. Chính là nàng. Má ơi! Lục Y Y hai tay che miệng nhỏ, hơn nửa ngày mới nói, khó trách nàng tổng cuốn lấy ngươi, nguyên lai là có mục đích nha. Đúng vậy a, hơn nửa con mắt của nàng phi thường không thể nói cho người khác. Đánh chết ta cũng không thể làm Lục Y Y biết, ta đã theo ta cái kia hoang dại muội muội phát sinh quan hệ. Mẹ cùng Dung A Di hàn huyên hơn 2 giờ mới theo bên trong phòng ngủ đi ra. Dung A Di đối với Lục Y Y nói. Ngươi đi thư phòng ngủ kia trương giường nhỏ a, đem ngươi phòng làm cho ngươi Vân Di ngủ. Nha. Lục Y Y nhu thuận gật gật đầu, theo sau nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, kia. Tiểu Đông ngủ chỗ nào à? Ngươi quản hắn kỹ gió làm gì? Dung A Di có chút không kiên nhẫn, ngược lại nói với ta, hôm nay ngươi trước hết tại phòng khách trên ghế sofa chấp nhận một đêm phía trên, ngày mai tan học ngươi trở về gia a. Ta vội hỏi. Ta đây mẹ đâu này? Dung A Di nói. Mẹ ngươi đương nhiên muốn tại nhà chúng ta ở một thời gian a. Ta mau nói, ta đây cũng không quay về, mẹ ta ở đâu, ta liền ở đâu. U. Dung A Di cười nhạo nói, bao lớn, còn rời không được má ơi. Ngươi là mỗi ngày muốn ăn nải nha. Vẫn là giờ sao? Mẹ liếc nàng liếc nhìn một cái, nói với ta, ngươi ngày mai về nhà ở a. Tại nơi này không tiện, đừng chậm trễ học tập. Ta lo lắng, ngươi ở chỗ nào ta liền ở đâu. Dung A Di hừ nói, ta chỗ này liền tam gian phòng. Tam cái giường, ngươi muốn ngủ đâu phòng à? Ta theo bản năng triều Lục Y Y nhìn qua, nhưng lập tức ý thức được không đúng, nhấc mông ngồi ở sofa phía trên, ta đi nằm ngủ trên ghế sofa, chỗ này rất tốt. Mẹ có chút nóng nảy. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời nha. Ta làm Thúy nằm ở sofa phía trên, đùa giỡn lên vô lại, ta không đi, nói cái gì cũng không đi, chỗ này chính là ta ấm áp nhà. Dung A Di hừ một tiếng, ngươi còn nương nhờ nhà chúng ta. Được, ngươi đi nằm ngủ chỗ này a, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi nha, ngươi nếu dám không thành thật, ta cũng không khách khí với ngươi nha. Ta biết nàng ngón tay chính là Lục Y Y, cười nói, từ nhỏ ngài sẽ không đối với ta khách khí quá. Bất quá ta cam đoan, ta thành thật, đặc biệt thành thật. Dung A Di cho ta cái gối đầu cộng thêm nhất cái khăn lông bị, để ta chấp nhận ngủ. Này sofa nhuyễn là nhuyễn, nhưng chính là có chút hẹp, ngủ quả thật không quá thoải mái. Hơn nữa ta đến thông bận rộn. Cũng không mang rửa mặt đồ dùng cùng đồ ngủ quần ngủ, này một đêm ngủ được rất biệt khuất. Ngày hôm sau buổi chiều tan học, ta trở về chuyến gia, cha không có ở, tiểu ma nữ cũng không có ở, thu thập vài thứ trở về Lục Y Y nơi nào đây. Mấy ngày kế tiếp, ít nhiều Dung A Di khuyên giải an ủi, mẹ cảm xúc coi như ổn định, ngay cả có khi lại đột nhiên ở giữa đêm trong tay đồ vật ngã đánh ra. Nguyên đáng thời điểm bắt nghỉ trở về, vì không ảnh hưởng học tập của nàng. An nặc chuyện tạm thời giấu giếm, không có nói cho nàng, chỉ nói là phụ mẫu cãi nhau, ầm ĩ khá là gay gắt. Ở riêng một đoạn thời gian, ba mẹ bình thường thường xuyên giận dỗi, đều đã thành thói quen rồi, bắt cũng không có hoài nghi. Tại thư phòng cùng Lục Y Y chen một đêm phía trên, ngày hôm sau liền trở về trường học đi. Nguyên đáng ngày nghỉ sau ngày hôm sau, ta tùy theo Lục Y Y đang tan học hướng đến trong nhà đi, nào biết mới ra cửa trường, liền gặp được phố đối diện đứng lấy một cái nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp thân ảnh quen thuộc. Đúng là tiểu ma nữ An Nặc. Nàng hiếm thấy mặc lấy trường học đồng phục học sinh, mảnh một chút còn thật không nhận ra. Những ngày qua ta một mực cố ý không đi nghĩ nàng, nhưng lúc này vừa thấy mặt, tâm lý không khỏi một trận nhút nhát. Quay đầu liền đi trở về. Mới vừa đi hai bước, lại một nghĩ, ta tại sao phải sợ nàng, rõ ràng là nàng câu dẫn ta đấy. Nghĩ vậy, xoay người lại ra cửa trường, cẩn thận lại nghĩ, dù sao cũng là cầm nhân gia xử nữ nhất máu. Này tiện nghi xem như chiếm đại phát. Hơn nữa nàng vẫn là thân muội muội của ta, này nếu để cho khác người biết, ta đời này thì xong rồi. Mấu chốt nhất chính là, nàng nói tay nàng có video. Theo ta lúc ấy kia đùa mà thành thật bộ dạng. Quả thực cực kỳ giống phạm tội cưỡng gian, nàng muốn đem video đưa đến cục công an, ta đây thật sự là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. ta quay đầu lại đi trở lại. Lục Y Y có chút mơ hồ, dở khóc dở cười hỏi. Ngươi này tới tới lui lui, rốt cuộc làm gì chứ? Kéo mày đâu này? Dù sao là không dối gạt được, ta đưa tay chỉ phố đối diện. Lục Y Y thuận theo ta ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy mặc lấy một thân đồng phục học sinh an nặc đứng tại bên cạnh đường cái. Chính nghiêng đầu nhỏ xem chúng ta. Không khỏi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, cái kia? Cái kia? Ngươi cô muội muội kia, là nàng. Chính là nàng. Ta gật đầu bất đắc dĩ. Nàng không phải là đã với ngươi ba quen biết nhau nha, còn tìm đến người làm cái gì à? Lòng ta hư cười cười, ta làm sao mà biết? Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ nha? Đúng vậy à, ta nghĩ làm sao bây giờ nha? Ta phải biết làm sao bây giờ, còn về phần như vậy tới tới lui lui lưu loan nha. Ta thở dài, nếu phiền toái đã tìm tới cửa. Kia liền cùng một chỗ đối mặt a. Nói, ta duỗi tay khóa ở cánh tay của nàng, muốn đem nàng lôi tiến đến. Thầm nghĩ nhiều một người tại, kia phong nha đầu hẳn là thu hoạch một chút a. Lục Y Y không hề suy nghĩ, dùng sức tránh ra khỏi đến. Vọt đến một bên, nghiêng khiếp ta, đây là các ngươi gia sự, theo ta có cái gì quan hệ? Nàng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội, lại không phải là em gái ta. Ta hít vào một hơi, hai chúng ta nếu kết hôn rồi, nàng không phải thành em gái ngươi. Lục Y Y mặt nhỏ hướng lên, có kết hay không hôn, còn muốn khác nói đi. Đây chính là ngươi nói đó à. Ta đó là đậu ngươi ngoạn, ngươi như thế nào còn nhớ? Hứng thú ngươi đậu ta ngoạn, không thịnh hành ta hay nói giỡn à. Được rồi, ngươi chính mình đi qua đi, ta cũng không nguyện thấy nàng. Nói, nàng xoay người phải đi, ta bắt lại tay nàng cổ tay, cau mày, gương mặt khuôn mặt u sầu, ta. Ta một người, sợ hãi. Lục Y Y cười nhạo nói, một tiểu nha đầu lừa đảo. Phỏng chừng còn không có bắt bắt đại đâu. Ngươi sợ cái gì nha? Nàng cũng không là bình thường tiểu nha đầu. Nàng. Nói như thế nào đây? Nàng nếu với ngươi giống nhau, ta về phần như vậy sợ hãi nha. Lục Y Y nghiêng khiết ta, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Ta liền vội vàng sửa miệng, ta là nói ngươi đơn thuần. Ngươi thiếu. Lục Y Y hừ một tiếng, đơn thuần phản chính là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết à? Ngươi bây giờ như thế nào cũng biến thành nghèo như vậy miệng. Tốt như vậy từ nhi. Tại ngươi trong miệng thay đổi thế nào vị nhi? Cái này gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, còn không phải là theo ngươi học. Được rồi, ngươi chớ cùng ta chỗ này dài dòng, nhân gia chờ ngươi đã lâu. Lục Y Y vừa muốn đi. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người nói với ta, đúng rồi, mẹ ta buổi chiều gọi điện thoại cho ta. Nói nàng buổi tối trực ca đêm, không trở về, mẹ ngươi công ty có xã giao, đoán chừng phải tối nay trở về, làm hai chúng ta chính mình ăn cơm chiều. Đợi lát nữa ngươi giải quyết xong rồi, chính mình nghĩ biện pháp, ta sẽ không quản ngươi nữa à. Ta cười khổ nói, ngươi còn không phải là bạn gái của ta à. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Bái bái. Lục Y Y phất phất tay, tiêu sái xoay người rời đi. Ta bất đắc dĩ thở dài, lòng nói, nên đến lúc nào cũng là muốn tới, sớm đến không bằng muộn. Hơn nữa, nàng không phải là cái tiểu tiểu nha đầu nha, có cái gì tốt sợ. Ổn nhất phía dưới tâm thần, ta kiên trì đi tới, hai tay sáp đâu, đứng ở mặt của nàng phía trước, giả vờ không sợ hãi chút nào bộ dạng, mặt không biểu cảm hỏi, ngươi lại tới làm gì à? Tiểu nha đầu sơ đơn đuôi ngựa, hai tay lui tại cổ tay áo bên trong. Trên chân mặc lấy màu trắng giày thể thao, nội bác tự đứng lấy, phi thường nhu thuận đáng yêu. Trên mặt tổn thương đã tốt lắm, hướng về ta điềm điềm cười, ca, ta nhớ ngươi lắm. Thiếu nữ cười mặt giống như hoa nhi, kêu nhân như tắm gió xuân. Những ta biết, này mỉm cười ngọt ngào mặt sau lưng, khẳng định che giấu không muốn người biết đáng sợ âm mưu. Nàng gặp ta không nói gì, duỗi tay khóa ở cánh tay của ta, cười nói, ca, ta nghĩ xem phim. Ngươi theo giúp ta đi được không? Vừa nhắc tới điện ảnh, ta lại nhớ tới ngày đó tại rạp chiếu phim bên trong nàng cho ta thủ dâm cảnh tượng đến, thân thể nóng lên, tâm lý cũng là từng đợt nhút nhát. Ta dùng sức đem nàng đẩy sang một bên, cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Không làm gì nha. An Nặc nghiêng đầu nhỏ, mỉm cười nói, ta chính là nghĩ ước ngươi nhìn tràn điện ảnh, ngươi không muốn đi sao? Ta quyết đoán cự tuyệt, ta không muốn đi. Ân. Tiểu nha đầu trầm ngâm một lúc, nói, kia cùng một chỗ ăn bữa cơm tối a. Ta mời khách. Ta gần nhất giảm béo, không ăn cơm chiều. Vậy được rồi. An Nặc nhu thuận gật gật đầu. Ta chính kỳ quái nàng như thế nào tốt như vậy lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên đến đây câu, quay đầu ta đem video phát cho ngươi mẹ. Cứ như vậy, ta đi trước. Đừng đừng đừng. Ta nhanh chóng bắt lấy tay nàng cổ tay, đem nàng lôi trở về, vẻ mặt đau khổ nói, ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm chiều. Tốt. An Nặc ôm cánh tay của ta, dựa vào tại người của ta phía trên. Ngẩng lên mặt nhỏ hỏi, ca, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi quyết định là tốt rồi, ta tùy ý. Nói xong, ta thở thật dài, có loại cả người vô lực hư thoát cảm giác. Ta không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có như vậy cá biệt chui trảo tại tay nàng bên trong. Ta nửa đời sau phỏng chừng muốn bị nàng cấp đùa chết. Tùy theo nàng đi đến cách vách phố thịt nướng điếm, vừa mới qua hết tiết nguyên nhân, khách nhân không nhiều lắm, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Nàng đem áo cởi xuống. Chỉnh tề ngay ngắn điệp, phóng tại ghế salon bên cạnh phía trên. Ta bỗng nhiên cảm thấy, nàng giống như đổi cá nhân tựa như, thuần khiết nhu thuận giống như thiên sứ. Ách! Cái kia tiểu ác ma đi nơi nào đâu này? Điểm tốt cơm về sau. An Nặc đem hai tay phóng tại bàn ăn phía trên, tỉnh thật to ánh mắt, an tĩnh xem ta. Ta bị nàng xem cả người không được tự nhiên, hắn giọng một cái, đếm thử hỏi, ngươi. Hiện tại ở nơi đó con a. Chỗ ở cũ, ngươi đi quá nha. Kia. Ngươi theo ta. Ba ta đàm như thế nào à nha? Rất tốt nha. Nga, rất tốt đó a. Một trận lúng túng khó xử trầm mặc qua đi, ta lên tiếng lần nữa, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chớ để ý a. Ngươi hỏi đi. Tiểu nha đầu cúi đầu nhấp một hớp trà nóng. Ngươi. Mụ mụ ngươi đâu? Chết. Ta đã sớm đoán được rồi, bất quá nàng đáp làm như vậy Thúy, cũng làm cho ta có một chút bất ngờ. Kia. Ngươi. Ba ba ngươi đâu? Là được. Chính là ngươi nguyên lai cái kia ba ba. Cũng chết. Giọng nói của nàng thật bình tĩnh. Ta lại không tự chủ được hướng nàng chỗ cổ tay nhìn lại, tuy rằng bị ống tay áo che, nhưng này từng đạo vết sẹo nhưng ở của ta trong não thoáng hiện. Ta mơ hồ có thể đoán được kia một chút vết sẹo là như thế nào đến. Đồng tình chi tâm tự nhiên sinh ra, muốn an ủi một chút nàng, lại cảm thấy có chút giả mù sa mưa, trang hảo người, như thế nào cũng không mở miệng được. Nga, như vậy. Kia. Mấy năm nay ngươi đều là với ngươi nãi nãi cùng một chỗ cuộc sống sao? Ân. Vậy là ngươi làm sao mà biết? Biết. Ta tổ chức một chút ngôn ngữ, một lần nữa hỏi, ngươi là làm sao mà biết ba ta là ba ruột ngươi? Ngươi nãi nãi nói cho ngươi. Mẹ ta lưu cho ta một phong thư, để ta qua 18 tuổi sinh nhật lại mở ra. Ta không có nghe mẹ ta lời nói. Năm trước liền đem nó mở ra. Tiểu nha đầu ngữ khí như trước bình thường. Mẹ ngươi cho ngươi để lại một phong thư. Nàng nói như thế nào? Nói. Ngươi nguyên lai cái kia ba ba không là ba ruột của ngươi ba. Ba ta mới là ba ruột của ngươi. Giống như a, tính thượng chính là nói như vậy. Vậy ngươi mẹ là làm sao mà biết? Tiểu nha đầu điềm điềm cười. Vậy ngươi liền muốn đích thân đến hỏi mẹ ta rồi, ta cũng không biết. Được, bị nàng nghẹn được nói không ra lời. Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ đem nguyên liệu nấu ăn bưng đi lên, ta một bên hướng đến thiết bản thượng phóng thịt, một bên nhịn không được tiếp tục truy vấn, ngươi đi tìm ta ba, nói ngươi là nữ nhi của hắn sẽ tin rồi hả? An Nặc đem đổ đầu cầu tại miệng bên trong, nói, ngay từ đầu hắn cũng không tin, về sau đem có thể nghiệm tất cả đều nghiệm rồi, khoa học chứng minh, ta xác thực nữ nhi ruột thịt của hắn. Ngươi đã biết hai chúng ta là cái gì quan hệ? Ngươi vì sao còn muốn? Còn muốn câu dẫn ta đâu này? Tiểu nha đầu thân trên nghiêng về trước, mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói, là ngươi cưỡng gian ta đấy. Ta quả thực mau phát điên, hít sâu một hơi, cười khổ nói, thật tốt tốt, chúng ta về sau cũng không xách chuyện như vậy. Được không? Chuyện gì con a? Không thể sách sao? Ta vừa muốn nói chuyện, mắt cá chân chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận khác thường, cúi đầu nhìn lên, này Phong Nha đầu thế nhưng lại đem giày cởi rồi, tuyết trắng mượt mà bàn chân nhỏ phía trên mặt lấy màu lam nhạt nhúng máu đào một bên thuần niên thuyền hình miệt. Vén lên ống quần, tại ta bắp chân phía trên nhẹ nhàng cọ. Ngươi đừng như vậy được không, ngươi là em gái ta. Ngay tại của ta kháng nghị thời điểm, bàn chân đã thuận theo của ta đùi phải, chậm rãi phàn đến háng, thịt nút nít bàn chân lại lần nữa dẫm nát trong đũng quần lúc. Ngón chân linh hoạt điều khiển khiêu khích. Tiểu ma nữ vẫn là cái kia tiểu ma nữ, chẳng qua bề ngoài càng thêm mê hoặc người. Hoảng loạn xem nhất phía dưới bốn phía tình huống, khách hàng bất quá, cũng không có người chú ý tới nơi này. Ta không dám đem nàng chân nhỏ di dời. Sợ nàng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Cứ như vậy chịu đựng, dương vật rất nhanh liền bị khiêu khích cứng lên. Thiết bản thượng thịt đã sắp nướng khét, hoàn toàn không có tâm tư ăn. An nặc gấp một mảnh, đặt ở ta cái mâm bên trong. Thân thiết nói, ca, ngươi ăn nha. Ta có lệ một tiếng, nhỏ giọng nói, đừng làm rộn được không, nói như thế nào ta cũng anh ngươi, là ngươi thân ca. Không biết là không phải là những lời này xúc động nàng, mặc lấy thuyền hình miệt bàn chân nhỏ theo của ta trong quần thu về. Ta thở vào một ngụm, trong lòng ngũ vị tạp trần, thịt nướng bỏ vào trong miệng, nhạt như nước ốc. Ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta? An nặc đột nhiên hỏi nói. Ta không ghét ngươi. Ta vẻ mặt cầu xin nói, ta là sợ ngươi. Ngươi sợ ta cái gì nha? Chẳng lẽ ta biến thành không thoải mái sao? An nặc dùng tay vòng cái vòng, làm cái phía trên hạ tuốt lấy động tác. Ta sắp điên mất rồi, gần như cầu xin nói, ta van ngươi, ngươi đừng đùa ta được không? Ta là anh ngươi, ngươi là em gái ta. Hơn nữa, anh ngươi ta năm nay muốn thi tốt nghiệp trung học, đây chính là cả đời đại sự, ngươi tha ta được không? Có chuyện gì trước đợi đã thi trường đại học xong nói sau, được không? Vừa dứt lời, An nặc trong tay đũa đánh rơi trên mặt đất. Nàng không lưng chui vào dưới bàn cơm mặt đi kiểm, ta vừa muốn nói làm nàng, kêu nhân viên phục vụ một lần nữa cầm lấy một đôi là được, nào biết nàng lại xuyên qua bàn ăn, chui vào của ta phía dưới. Ta dọa nhất nhảy, còn không có phản ứng. Nàng đã kéo ra quần của ta khóa kéo, đẩy ra quần lót, đem nhuyễn nằm sấp côn thịt thả đi ra. Ta hoảng hốt tứ phía dưới nhìn, sau đó cúi đầu nhẹ giọng quát, người làm cái gì nha? An nặc một tay nâng lấy hòn giấy túi. Một tay nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, hai ba cái liền nhồi máu cương lên. Ta sai rồi, ta sai rồi. An nặc, ta là anh ngươi, ngươi đừng như vậy biết không? Ti nha. Quy đầu bỗng nhiên tiến vào một cái ấm áp ướt át nhỏ hẹp lỗ thịt. Non mềm đầu lưỡi tại quy đầu phía trên một chút khẽ liếm. Hai ta chân duỗi thẳng, duỗi tay ấn tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Muốn đem nàng đẩy ra, nào biết quy đầu tê rần, bị nàng dùng răng nhẹ nhàng cắn nhất phía dưới. Ta không dám lỗ mãn rồi, chỉ có thể thoát áo khoác, tráo tại đầu nàng phía trên, mặt nàng hồ. Bất quá nói trở về, cảm giác này thật đúng là thoải mái tới cực điểm, nếu như nàng nếu không là muội muội của ta, thật là tốt biết bao. Ta tại ấy nấy, tự trách cùng sảng khoái ở giữa qua lại bồi hồi. Một lát sau, phía sau hành lang thượng bỗng nhiên truyền đến nói chuyện âm thanh, ta vội vàng thân trên nghiêng về trước, ngực ép tại bên cạnh bàn ăn duyên, tận lực che dưới bàn tình huống. Trong nháy mắt lúc, một vị tuổi trẻ nữ sĩ một bên gọi điện thoại một bên theo bên cạnh ta đi qua, nhắc tới cũng xảo, khóe mắt của nàng dư quang vô tình ở giữa hướng xuống mặt xem nhất phía dưới, không khỏi ngẩn ra. Ta là lúng túng khó xử tới cực điểm. Đem cái mâm thịt nướng phóng tại miệng bên trong dùng sức nhấm nháp. Giả trang bên cạnh không có người tồn tại. Tuổi trẻ nữ sĩ đỏ mặt lên, bước nhanh tránh ra. Ta đột nhiên cảm thấy nàng có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ, giống như là ngày đó tiệm nước giải khát nữ nhân viên phục viên. Hai lần bị An nặc đùa giỡn, hai lần đều bị nàng cấp nhìn thấy, đây thật là nghiệt duyên a. Ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, khoái cảm đã tiếp tục đến đỉnh, ta nghẹn đủ khí, chuẩn bị xuất tinh thời điểm. Nàng lại đem côn thịt theo bên trong miệng nhỏ nhổ ra. Thân thể về phía sau dời, chui trở về. Ta bị nàng khiến cho nửa vời, xác thực có chút nổi giận, nhưng bây giờ đã hiểu hai chúng ta quan hệ, Ký ngượng ngùng cầu nàng, cũng không thể bắt buộc nàng, chỉ có thể cứ như vậy treo tại giữa sườn núi phía trên. Tấp bách thượng lửa. Cơm chiều quả thật là tiểu nha đầu thỉnh, rời đi nhà ăn, còn nghĩ đi xem chiếu bóng. Ta đã bị nàng ép buộc quá mức rồi, thật sự không còn khí lực rồi, đau khổ cầu xin, cuối cùng thoát đi ma chưởng. Đường trở về phía trên. Trái tim của ta cuồng nhảy không thôi, một bên nghĩ An Nặc sở tác sở vi, một bên cân nhắc sau khi trở về nên như thế nào làm Lục Y Y giúp ta tiết tiết lửa. Thật vui vẻ nghẹn chết. Thứ 12 chương mẫu thượng công lược, 1. 12. Sai địch mẫu thượng bị An Nặc muốn làm không phía trên không dưới, sắp dục hỏa đốt người. Ta vội vã trở về Dung A Di trong nhà đuổi, đi đến cửa tiểu khu thời điểm, đột nhiên nghĩ ra đến, Lục Y Y mấy ngày hôm trước nghiêm khắc đã cảnh cáo ta. Ở tại nhà nàng đoạn thời gian này, cấm đối với nàng động thủ động cước, trên giường càng là nghĩ cũng không muốn. Lục Y Y người này tuy rằng không có gì tính tình, nhưng tính cách lại bướng bỉnh vô cùng, quyết định chuyện, 10 đầu bò đều kéo không trở về. Đêm nay muốn cho nàng giúp đỡ tả lửa, chỉ sợ có chút phiền toái. Đứng ở cửa tiểu khu cân nhắc trong chốc lát, nhìn thấy bên cạnh tiện lợi điếm, đột nhiên linh quang chợt lóe, có chủ ý. Nếu mềm không được, cứng rắn đến lại khả năng. Vậy không bằng cho nàng đến ý say tình mê. Hai chúng ta trước kia liền thường xuyên cổng trong nhà nhân vụng trộm uống bia, cũng may tửu lượng của nàng không tính là quá lớn, hai nghe bia hạ đổ liền có một chút vựng hồ, lại tăng thêm mẹ đi ra ngoài xã giao. Dung A Di trực đêm, này quả thực chính là trời ban cơ hội. Nghĩ vậy, xoay người vào tiện lợi điếm, tính toán mua mấy nghe bia, cộng thêm mấy bao xuống rượu đồ ăn vặt. Kết sổ sách thời điểm thu ngân viên đang tại giao tiếp bang. Mới đến chính là một người tuổi còn trẻ cô nương, đôi mắt hồng hồng, giống là đã mới vừa khóc. Ta đem bia hướng đến quầy thượng vừa để xuống, nàng nhìn ta liếc nhìn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, vị thành niên không cho phép uống rượu. Ta nghe vậy ngẩn ra, vội vàng nói, ta 18 rồi, đã trưởng thành. Ngươi 18 rồi hả? Ngươi chỗ nào giống 18 rồi hả? Ta hăng hái, đem chính mình theo phía trên xuống đến quét một lần, dở khóc dở cười hỏi ngược lại, ta chỗ nào không giống 18 rồi hả? Ngươi chỗ nào cũng không giống 18. Nữ thu ngân viên giống như là chuyên môn tìm ta cãi nhau tựa như. Không phải là, như thế nào? Ta không trêu chọc ngươi a. Ta là đầu óc mơ hồ. Cái kia vừa mới tan tầm trung niên nữ thu ngân viên nhanh chóng chiết trở về. Duỗi tay kéo kéo cô nương trẻ tuổi góc áo, sau đó cười nói với ta, trong tiệm là có quy định, không cho phép bán rượu cấp vị thành niên. Ngươi có thân phận chứng sao? Ta nhấc buông tay, có là có, chính là không mang. Không có việc gì không có việc gì. Tiểu tử trưởng, đỉnh tinh thần, vừa nhìn đã vượt qua 18 tuổi. Vừa nói, một bên tảo con ngựa kết sổ sách. Ta cảm giác có chút không hiểu được, kết hoàng sổ sách quay đầu nhìn trẻ tuổi thu ngân viên liếc nhìn một cái. Nàng cúi đầu, vẻ mặt cầu xin, một bên trung niên nữ nhân khiển trách, ngươi thất tình về thất tình, chớ đem cảm xúc mang đến công tác đi lên a. Ta trong lòng bừng tỉnh, thất tình a, kia quái đáng thương, sẽ không cùng nàng so đo. Xách lấy bia đi đến cửa nhà, hít sâu một hơi, giả vờ cảm xúc rơi xuống bộ dạng, duỗi tay gõ cửa. Mở cửa vào nhà, Lục Y Y gặp ta thần sắc uể oải, cười nói, làm sao vậy? Cùng xương đã đứt da tử giống nhau. Ai nha? Ta mau bị nàng đùa chết. Ta đem bia đồ ăn vặt hướng đến trên bàn trà ném một cái, thở dài một ngụm, than ngồi ở sofa phía trên. Lục Y Y ngồi ở ta bên cạnh, tò mò hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng đều theo như ngươi nói cái gì nha? Ta mở ra vừa nghe bia, nhét vào tay nàng. Lục Y Y nháy mắt, buồn bực nói, có ý tứ gì à? Ta hữu khí vô lực nói, theo giúp ta uống rượu. Tốt bưng quả nhiên uống gì rượu à? Ta cấp chính mình mở vừa nghe bia. Cao mày nói, ta, đến mức hoảng. Đợi lát nữa còn muốn làm bài tập đâu? Uống gì uống? Liền theo ta uống hai miệng, lòng ta thật khó chịu. Ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm, được không? Ta trang một bộ biệt khuất bộ dạng, trên thực tế là dục hỏa khó tiêu. Đũng quần côn thịt đã nhuyễn trung mang cứng rắn, bột một nửa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Ngươi ngược lại nói nha. Lục Y Y có chút nóng nảy. Ta dùng tay dịch kéo lon cùng tay nàng đụng một cái, một bên uống vừa nói. Lục Y Y gặp ta ngửa cổ tử ực một hớp. Do dự một chút, phóng tại bên cạnh miệng, nhấp một miếng. Đi, mở đầu tựu dễ làm. Ta một bên đem an nặc chuyện nói với nàng một lần, một bên liên tục không ngừng khuyên nàng uống rượu. Đương nhiên, tiểu ma nữ đối với ta làm được kia một chút liêu lửa chuyện là không có khả năng nói với nàng. Chọn chọn lựa lựa, thêm mắm thêm muối nói nửa đến giờ, trên cơ bản làm nàng nghe rõ rồi, bia cũng hạ hai lon nữa. Mắt thấy Lục Y Y song má đỏ ửng, mắt trung sinh vụ, ánh mắt mê ly. Dĩ nhiên có chút vi say. Ta thấy thời điểm không sai biệt lắm, hướng đến nàng bên người nhích lại gần, lơ đãng đem cánh tay khoác lên bả vai của nàng phía trên. Vừa mới chuẩn bị cúi đầu đi hôn cổ của nàng, Lục Y Y bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Cao mày nói, ngươi nói như vậy nửa ngày, ta vẫn là không có hiểu rõ, nàng tại sao muốn cuốn lấy ngươi nha. Ta chỗ nào biết nha, ta phải biết nàng muốn làm gì, còn dùng được phát sầu nha. Nói, ta duỗi tay hướng trước ngực nàng sờ soạn. Không đúng. Lục Y Y bản năng đem của ta bàn tay heo ăn mặn đánh tới một bên, quay đầu hỏi, ba ngươi tại bên ngoài vụng trộm cùng nhân sinh đứa con gái, mẹ ngươi cấp bách ta còn có thể lý giải, ngươi theo lấy phát cái gì buồn à? Ba ta từ bên ngoài mang về đến một cái con gái riêng, lấy mẹ ta kia tính tình, có thể tha cho hắn sao? Đến tai cuối cùng, nói không chừng liền nhất phách lưỡng tán, ly hôn. Xem như trong nhà trưởng tử, ta có thế không lo nha. Một bên đại phát cảm khái, một bên cầm lấy bán lon bia, phóng tới miệng của nàng một bên. Lục Y Y bản năng uống một ngụm, lắc đầu nói, ta cảm thấy không có khả năng, ngươi đừng nhìn ngươi mẹ tính tình cấp bách, nhưng nàng đối với ngươi ba cảm tình đỉnh sâu. Ngươi nhìn, mấy ngày nay ba ngươi tìm đến bao nhiêu lần, mẹ ngươi chính là không cho hắn vào cửa, cũng không nghe hắn giải thích, trên thực tế vẫn là tại giận hắn. Nếu như mẹ ngươi thật bởi vì chuyện này nhi thương tâm, kia dứt khoát đem lời nói rõ rồi. Nhất phách lưỡng tán, trực tiếp đi dân chánh cục làm ly hôn quên đi. Ai u uy, tốt như vậy giống ngươi so với ta còn hiểu ta mẹ đâu. Lục Y Y khuôn mặt hồng hồng, hừ một tiếng, hoảng thân thể, dương dương đắc ý nói. Ta nói như thế nào cũng là nữ nhân, tâm tư của nữ nhân, ta không thể so ngươi giải nha. Ngươi còn nữ nhân. Ta cười nhạo nói, ngươi chỗ nào giống nữ nhân, con nhóc một cái. Lục Y Y quay sang đến, trừng lấy ta hỏi, ta chỗ nào không giống nữ nhân, ta tại trong đầu đem nàng cùng mẹ so nhất phía dưới, lại cùng Dung A Di so nhất phía dưới, kia ngực, chân kia, kia mông. Không khỏi một tiếng thở dài, ánh mắt vi nghiêng, lầm bầm câu, ngươi chỗ nào cũng không giống nữ nhân. Lục Y Y hai tay xoa eo. Cơ hồ đem mặt dán đi lên, hùng hổ dọa người chất vấn nói, ta chỗ nào không giống nữ nhân? Ta rốt cuộc chỗ nào không giống nữ nhân? Ta đây nên thật tốt nhìn một cái hơn nữa. Ta nhân cơ hội cúi đầu, đẩy ra cổ áo của nàng. Triều nhìn lại. Rộng thùng thình đồ mặc ở nhà phía dưới, màu vàng nhạt tiểu áo lót bọc lấy hơi hơi lồi ra thiếu nữ vú nhỏ, tràn ngập sinh lực cùng cám dỗ. Lục Y Y duỗi tay tại ta trên đỉnh đầu gõ một cái, vừa muốn mắng người. Ta thuận thế đem nàng ôm tại trong lòng, nằm sấp tại bên cạnh tai, nịnh nọt cười nói, Y Y, chúng ta thật lâu không có cái kia. Ngươi nhìn, thừa dịp trong nhà không có người, không bằng. Chúng ta cái kia một chút đi. Ngươi chán ghét. Ngươi buông tay. Lục Y Y ấn của ta ót, dùng sức đẩy về sau, đồng thời cả người dùng sức giãy giụa. Có thể bởi vì uống rượu nguyên nhân, thân thể của nàng có chút nhuyễn, mất nửa ngày kính nhi, như thế nào cũng không tránh thoát. Ngược lại bị ta càng ôm càng chặt. Tốt Y Y, để ta địch một chút đi. Ta đến mức khó trách thụ. Của ta mặc cơ hồ áp vào lỗ tai của nàng bên cạnh, thở hổn hển liên tục không ngừng nói. Lục Y Y một bên đem ta đẩy về sau. Một bên xoay người muốn rời khỏi, nề hà ta thủy chung không chịu buông tay, kết quả biến thành nàng cả người ghé vào sofa phía trên, ta từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay xuyên qua dưới nách, bắt lấy thiếu nữ vú nhỏ dùng sức xoa nắng. Trong quần cương lên côn thịt, cách quần áo chỉ vào rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ phía trên. Ngươi! Ngươi ép tới ta thật khó chịu a. Lục Y Y cổ đều đã biến đỏ, thân thể tại ta dưới người nhúc nhích dãy dùa, ngược lại càng trở nên mềm mại. Âm thanh cũng theo nũng nịu dần dần biến thành thở gấp. Ta duỗi tay đi cởi quần của mình, muốn đem dương vật thả ra đến, Lục Y Y cũng không biết là động tình, vẫn là nhận mệnh, nghiêng đầu qua chỗ khác, thở gấp nói với ta, ngươi trước. Chờ một chút mẹ ngươi nếu đột nhiên trở về, ngươi. Ngươi thì xong rồi. Ta ghé vào tai của nàng về sau, nghe thấy thiếu nữ trên người phát tán ra mùi thơm, cảm giác đã có một chút dục hỏa trung đốt, không thể nhịn được nữa. Nhưng nàng nói được có đạo lý. Mẹ có nơi này chìa khóa, đợi lát nữa đột nhiên trở về, gặp ta cùng chỗ này đùa giỡn lưu manh, không đánh chết ta không thể. Vậy ngươi chờ một chút muốn cho ta điệp, ta nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng, nhỏ giọng nói. Ngươi trước buông, nói sao? Lục Y Y không trả lời thẳng, thân thể hướng lên đỉnh, muốn đem ta ném đi, nhưng không có thành công. Ngươi cam đoan, ngươi nếu bảo đảm ta để lại mở. Ta cam đoan. Lục Y Y không tình nguyện nói câu. Nói ngươi cam đoan để ta địch. Ta như cũ lo lắng, nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng nói. Ngươi thật đáng ghét. Lục Y Y nửa bên mặt đã hồng nóng lên rồi, chính là không chịu nói. Nói, ngươi cam đoan để ta địch. Ngươi nếu không nói, ta đây ở nơi này như địch ngươi a. Ta cảm giác càng ngày càng hưng phấn, đã không nhịn được duỗi tay đi cởi quần của nàng. Lục Y Y liền vội vàng ngăn cản, sau đó ngượng nghịu nói, ta cam đoan. Ân. Cam đoan. Ta cam đoan cho ngươi địch, càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng quả thực nhỏ như mũi kêu minh, mấy không thể nghe thấy. Cùng lúc đó, mặt nhỏ Mai tại sofa bên trong, tuyết trắng cổ bởi vì ngượng ngùng mà biến thành màu hồng phấn, cả người tại ta dưới người hơi hơi run rẩy. Ta cố nhịn đem nàng ngay tại chỗ tử hình ý tưởng. Theo nàng trên người bò lên. Lục Y Y theo lấy ngồi dậy, toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn quần áo, ta như cũ không lớn yên tâm nói, ngươi đã bảo đảm, không có thể nói không giữ lời a. Lục Y Y trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi có thể thật là lưu manh. Ta xoa xoa tay, tiện hề hề nói, ta nếu không lưu manh, ngươi có thể như vậy yêu thích ta sao? Lục Y Y mắng, ngươi liền trang điểm a, ngươi liền bần a, ngươi sớm hay muộn được phạm sai lầm. Làm cảnh sát thúc thúc cấp nắm lên. Ta nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tiểu ma nữ An Nặc, chột dạ rất nhiều, không tránh được lại có một tia áy náy chi tình. Ngươi làm sao vậy? Lục Y Y gặp ta sững sờ, nghi ngờ hỏi nói. Ta vội vàng giải thích, ta chính nghĩ đợi lát nữa chúng ta đi đâu cái phòng đâu. Vô nghĩa. Trừ bỏ ta ngủ kia phòng, còn có thể đi chỗ nào? Lục Y Y đứng dậy hướng đến thư phòng đi, ta đầu óc bỗng nhiên lên cái ý tưởng. Duỗi tay đem nàng níu lại, nhìn nàng hắc hắc ngây ngô cười. Lục Y Y không hiểu ra sao, nhíu mày hỏi, làm sao à? Cười bỉ ổi như vậy. Ta nghĩ. Ta dạ nửa ngày, chính là nói không nên lời, dù sao lần trước chuyện đó Nhi làm cho thật sự quá lúng túng. Lục Y Y giống như là đoán được ý nghĩ của ta, mặt nhỏ một trận đỏ bừng, mắng, ngươi đi chết a. Đánh chết ta cũng không mặc mẹ ngươi quần áo. Không phải là. Liền. Lại một lần nữa, liền một lần. Ta chắp tay trước ngực, nịnh nọt cầu xin nói. Ta sẽ không. Chết cũng không. Ngươi yêu đến không đến. Lục Y Y bỏ lại một câu, xoay người vào thư phòng. Ta thấy nàng kiên quyết như vậy, hoàn toàn chưa có trở về chuyển đường sống, chỉ có thể thất vọng đi vào theo. Ta cẩn thận tướng môn khóa kỹ. Xoay người ôm nàng, thuận thế ngã vào giường nhỏ phía trên, ngực ép lấy nàng hơi hơi lồi ra bộ ngực, miệng dán tại đỏ hồng môi mỏng phía trên, tham lam hút hôn lấy. Lục Y Y mới đầu còn tại dùng sức đẩy ta, dần dần, hơi thở tiếng càng ngày càng nặng. Hai tay cũng biến thành vô lực, cuối cùng dứt khoát bỏ qua chống cự, tùy theo của ta tùy ý khinh bạc. Nhịn nửa ngày, thật sự có chút không nhịn được, tay phải vói vào quần của nàng, hướng đến trong quần sờ soạn. Bàn tay lau qua mềm mại lông mu. Đem sớm dính trơn trượt ẩm ướt nhuận thiếu nữ vùng mu phúc trong tay tâm, ngón cái nhẹ ấn nụ hoa vậy âm hạch, ngón giữa đẩy ra mềm mềm môi mật, tiến vào lầy lội trơn mềm mật huyệt bên trong, khi thì chụp chọn, khi thì rung nhẹ. Dùng dập mềm mại thở gấp dần dần biến thành áp lực cao vút trên rỉ, Lục Y Y hai tay ấn ngực của ta, còn tại làm vô vị chống cự. Gây xích mích một thời gian, ngay tại ta nghĩ muốn cởi quần tiến vào chính diễn thời điểm. Lục Y Y bỗng nhiên đứng dậy hỏi, ngươi? Ngươi mang cái kia sao? Cái nào à? Ta có một chút nghi hoặc. Cái kia? Lục Y Y cau mày nói, là được. Tìm cách. A. À. Ta giật mình, sau đó dứt khoát nói, không có. Không có tìm cách ngươi làm cái gì làm? Lục Y Y có vẻ có chút tức giận. Ta gấp gáp nói, không mũ sẽ không mũ, một lần cũng không có gì đáng ngại. Cùng lắm thì đợi lát nữa ta rút ra. Nói chuyện với ngươi từ trước đến nay sẽ không có nghĩa quá. Chúng ta đã nói. Không có tìm cách không làm. Lục Y Y xoa eo, trừng lấy ta. Kia! Làm sao bây giờ à? Ta cau mày, gấp đến độ vò đầu. Ta chỗ nào biết a, là ngươi không nên, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Na na kia! Ta đây đi mua a. Này tổng được chưa? Ngươi nhanh chút a, ta mệt nhọc. Còn có đợi lát nữa nếu mẹ ngươi trở về, ngươi đừng nghĩ gặp mặt ta một chút a. Hành hành hành, ngài an tâm một chút chớ nóng, ta cái này đi, cái này đi. Ta một bên vỗ về nàng. Một bên mặc lên áo khoác chạy ra ngoài, nhanh như chớp đi đến cửa tiểu khu tiện lợi điếm, tùy tay cầm một hộp áo mưa. Kết sổ sách vẫn là cái kia thất tình trẻ tuổi nữ thu ngân viên, tuy rằng so vừa rồi tốt một chút, ít nhất nhìn không ra đã khóc rồi. Nhưng trên mặt biểu cảm như trước lạnh như băng. Nàng xem nhìn áo mưa, lại nhìn ta một cái, thình lình hỏi, ngươi mua cái này làm gì? Ta thất tiếng cười nói, ta mua làm gì, còn muốn hướng ngươi hội báo nha. Thu ngân viên mở to hai mắt nhìn. Cắn răng nói, ngươi tuổi nhỏ, mua cái này làm cái gì? Ngươi là không phải muốn đi tai họa nữ sinh. Lòng ta nói, các nàng này là được thất tâm phong a. Tình huống nhanh cấp bách, cũng không rảnh cùng nàng dây dưa, bồi cười nói, ta. Ta cùng bạn gái của ta. Lưỡng tình tương duyệt. Ta nhổ vào. Thu ngân viên thở hổn hển nói, cái gì lưỡng tình tương duyệt, đều là lừa người. Các ngươi nam nhân đều là tra nam, đều là tra nam. Ta. Ta thấy nàng căn bản sẽ không lý có thể giảng, dứt khoát cười nói. Hành hành hành, ngài nói được đúng, ngài nói được đúng, bên ngoài kia một chút thối nam nhân đều là tra nam. Ta mua được không phải là dùng, là. Là suy khí cầu ngoạn. Ta nói tỉ tỉ, ngươi nhanh chóng cho ta kết sổ sách được không? Ta cảm ơn ngươi, ta thay bên ngoài kia một chút tra nam cho ngươi bồi không phải. Không bán. Thu ngân viên đem áo mưa cất vào đến, nổi giận đùng đùng trừng lấy ta. Ta đau khổ cầu khẩn hơn nửa ngày, nàng chính là không bán, nói còn nói bất động. Lại không thể động thủ thưởng, thật sự không có cách, chỉ có thể đi nhà khác tìm. Nhưng có đôi khi, càng là cấp bách, càng là không ăn được đậu hũ nóng, đi hai con đường, tìm tam gia tiện lợi điếm, đều không có bán. Ngay tại ta gấp đến độ xoay quanh thời điểm. Lục Y Y tin nhắn đến đây, ta cho là nàng là đợi không nhịn được, thúc giục ta nhanh đi về, vừa nhìn mới biết được, nguyên lai là mẹ trở về, đêm nay trò chơi kết thúc, nàng ngủ trước. Ta vỗ lấy óc, lòng nói lão thiên gia đây là đang chơi ta đâu. Ta đang muốn đi trở về. Trong vô tình nhìn thấy phố đối diện xó xỉnh bên trong có một nhà trưởng thành đồ dùng không người bán hàng cửa hàng, nghĩ nghĩ, trước đừng động đêm nay có thể hay không dùng phía trên, mua rồi nói sau. Vội vã hướng trở về. Nửa đường thượng Lục Y Y lại đến nhất tin nhắn, nói là mẹ uống không ít, trở về gục trên ghế sofa đang ngủ, sau đó nàng giúp đỡ đỡ trở về gian phòng, cũng cảnh cáo ta nàng muốn ngủ, nếu là dám tiến thư phòng, bảo ta tự gánh lấy hậu quả. Kết cục không quên tăng thêm một cái âm hiểm cười biểu cảm. Này vừa đến một hồi, ước chừng giằng co hơn nửa canh giờ. Cầm lấy Lục Y Y cho ta chìa khóa mở ra đại môn, trong phòng khách đèn lượng, nhưng là không có người. Cẩn thận đi đến mẹ ở lại trước cửa phòng. Dùng sức chuyển nhất phía dưới môn chui, theo bên trong khóa lại. Lại đi đến Lục Y Y đi ngủ trước cửa thư phòng, tâm lý cầu nguyện, nhất định không muốn khóa cửa, nhất định không muốn khóa cửa. Nắm lấy môn chui, nhẹ nhàng vừa chuyển, môn thế nhưng mở. Trong lòng ta một trận mừng như điên, nha đầu kia tuy rằng trên miệng nói không muốn, kỳ thật còn là muốn. Ta chính là muốn đi vào, nhìn nàng có thể đem ta như thế nào. Trong phòng tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đặc Hơn cồn vị xông vào mũi mà đến, trên giường truyền đến rất nhỏ hãng tiếng. Ta sợ kinh động nàng phức tạp, không có mở đèn, bằng ký ức một bên cởi quần, một bên lục lọi đi qua. Bởi vì dục vọng tăng vọt, dương vật đã sớm cứng rắn không giống bộ dáng. Xoay người trên giường, vén lên ga giường, duỗi tay sờ một cái, đụng đến một đầu trơn bóng tinh tế mượt mà chân đẹp, trong lòng không khỏi vui lên. Hắc, tiểu nha đầu này, đồ ngủ quần ngủ cũng không xuyên, cởi hết chờ ta. Ta cấp bách bộ lên áo mưa. Hai tay triều nàng phần eo sờ lên, đem quần lót hướng đến bên cạnh nhất bái, sau đó nâng lấy côn thịt tiến lên trước đi, quy đầu dán sát vào miệng huyệt, nhẹ nhàng đỉnh đầu, đẩy ra chặt chẽ ngọc nộn miệng huyệt, đem toàn bộ khỏa quy đầu chen vào. Lục Y Y chính là phát ra một tiếng líu ríu, thân thể vặn vẹo uốn éo, nhưng không có tỉnh lại. Có lẽ là uống rượu nguyên nhân, mật huyệt nhưng lại cùng bình thường có chút khác biệt, mềm mại béo mập, như cao giống như mỡ, quả thực nộn quá mức. Tuy rằng huyệt trung khô cạn, khuyết thiếu dâm dịch dễ chịu, nhưng hơi vừa dùng lực, quy đầu liền đã trượt xuống đáy huyệt, chỉ vào một đoàn trơn mềm thịt mềm phía trên. Ta thích thở dài nhẹ nhõm, dưới người người tắc phát ra một trận mềm mại vô lực. Tựa như nói mê vậy nũng nịu rên rỉ âm thanh, giống như tiên âm, cực kỳ mê người. Nhưng truyền vào tai của ta bên trong, lại như bình địa sấm sét giống như, đầu óc chớp mắt nổ tung. Này âm thanh ta quá quen thuộc, nhưng rõ ràng không phải là Lục Y Y. Mà là... mẹ! Ta tựa như chớp mắt hóa đá, cứng ngắc quỳ ngồi ở trên giường, mẹ hai đầu chân đẹp tách ra hai bên, đáp tại bắp đùi của ta phía trên. Đầu óc của ta lộn xộn một đoàn, giống như mộng du, nhưng trong lòng như củ tồn lấy may mắn. Dựng lên tai, lẳng lặng nghe trong phòng động tĩnh. Cùng lúc đó, côn thịt tại nhuyễn nị hoa viên mỹ huyệt nhất nhảy, kia bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến chen ép cảm giác, đem côn thịt thật chặt bao bọc trong này, cách tị nhuận bộ đều có thể rõ ràng cảm nhận đến tường thịt nhăn nheo cùng ôn nhuận. Này mấy như lên trời thư cảm giác sảng khoái, nhưng lại sao không bao mở bao an nặc xử nữ tiểu huyệt, còn muốn lanh lẹ ba phần. Ta từng ngụm thở hổn hển. Trái tim cuồng nhảy không thôi, không dám động một cái, không dám phát ra một điểm âm thanh. Sợ dưới người người tỉnh. Không biết qua bao lâu, mật huyệt hình như thích ứng côn thịt tồn tại, ngắn ngủi thở gấp, thống khổ líu ríu một lần nữa biến trở về lâu dài, nhẹ tế hãng tiếng. Ánh mắt dần dần thích ứng gian phòng hắc ám. Ta mượn mỏng manh ánh sáng, triều đầu giường phương hướng nhìn lại, một tấm tinh xảo xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt hướng bên một bên. Bị tán loạn tóc dài ngăn trở nửa bên. Rất rõ ràng, trương này gương mặt xinh đẹp chủ nhân tuyệt không thể nào là Lục Y Y. Cái nhà này chỉ có ba cái nữ nhân, lại bào trừ bỏ đang tại trực đêm Dung A Di, kia thừa phía dưới chỉ có một loại khả năng. Má ơi! Ta cảm giác chính mình cả người phía trên phía dưới tóc gáy đều dựng thẳng. Lên một tầng nổi da gà, tiểu bắp chân rút gân tựa như đảo quanh. Ta! Ta thế nhưng lên mẹ của mình. Giờ này khắc này, đầu óc của ta trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, thế cho nên qua đã lâu. Mới nhớ tới phải dương vật theo mẹ mỹ huyệt bên trong rút ra. Ta bình phục một chút tâm tình, bình tĩnh phân tích một chút. Chỉ cần tại không kinh động mẹ dưới tình huống, đem dương vật rút ra, kia buổi tối hôm nay việc này như chính là trời biết đất biết ta tự mình biết. Đương không phát sinh qua thì tốt. Nghĩ đến chỗ này, ta hít sâu hai cái, mông hông lui về phía sau, chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài hút ra. Tuy rằng mỹ huyệt thịt mềm nhuyễn như cao mỡ, nhưng khuyết thiếu mật chất lỏng dễ chịu, ôn nhuận thịt mềm giống như dán tại côn thịt phía trên giống nhau. Bị đăng về phía sau lôi kéo, cùng lúc đó, mẹ hai đầu chân đẹp mạnh mẽ run run, ít hầu phát ra một tiếng ngắn ngủi, trên rỉ thống khổ. Ta dọa tâm bẩn đều nhanh nhảy ra ngoài, liền vội vàng dừng lại. Huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt một trận nhẹ nhuyễn. Sau một lát, thế nhưng chảy ra một tia dính trật mật dịch. Cũng may mẹ say không nhẹ, bị ta như vậy một trận ép buộc, hơi thở tiếng như trước mềm mại kéo dài. Dằng co một lát sau, ta lại lần nữa nhẹ nhàng đem côn thịt ra bên ngoài lui. Bởi vì có mật dịch trơn trượt, so với mới vừa rồi buông lỏng không ít, côn thịt từng chút triệt thoái phía sau, mỗi lui một phần. Vách hang thịt mềm liền co giật tựa như nhúc nhích một trận, khẩn trương, kích thích rất nhiều, thích quanh thân lỗ chân lông mở rộng, cho đến quy đầu cẩn thận theo bên trong mỹ huyệt rút đi ra, ta mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quần lót một lần nữa bắn trở về, che ở no đủ trắng noãn vùng mu. Nếu như ta cứ như vậy đem mẹ chân đẹp nhẹ nhàng buông xuống đến. Thay nàng đắp kín ga giường, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi gian phòng, ta đây dương vật tiến vào mẹ huyệt nội chuyện này, liền có thể coi như hoàn toàn không có phát sinh qua giống nhau. Hoàng mỹ. Nhưng là, tại ta cực độ khẩn trương đồng thời. Dục vọng cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, côn thịt cứng rắn giống như sắp nổ mạnh giống nhau, nhấc nhảy, cơ hồ phải mũ nứt vỡ. Ta như trước quỳ ở trên giường, đầu óc hồi tưởng lại đêm đó mẹ uống rượu khi bị ta vụng trộm nhìn quan cảnh tượng. Ta biết mình và mẹ là không có khả năng, cho nên đem phần này dục vọng thật sâu chôn ở tâm lý, nhưng là trắng trắng mềm mềm bạch hổ bánh bao huyệt, lại giống thắt vào của ta trong đầu giống nhau, chưa bao giờ biến mất. Đêm nay, trời xuôi đất khiến phía dưới, ta đem côn thịt cắm vào mẹ bạch hổ huyệt bên trong, đây cũng không phải là bổn ý của ta, nhưng là thật sự phát sinh qua. Có lẽ, đây là thượng thiên cấp ta đấy. Một lần cơ hội. Ta biết bây giờ đang ở nghĩ những cái này là vì cái gì. Vì tìm cho mình lý do tốt, có thể yên tâm thoải mái đem côn thịt một lần nữa cắm trở lại mẹ mật huyệt bên trong. Này thật vô cùng mê người, nhưng là, này là sai lầm, đây là loạn luân, đây là cực kỳ đại nghịch bất đạo. Nhưng là, ngày đó ta len lén thấy hết mẹ bạch hổ huyệt, việc sau mụ mụ cũng không có phát hiện nha. Hơn nữa, nàng hiện tại say không nhẹ, giấc ngủ rất sâu, vừa mới đem dương vật cắm đi vào, rút ra, mẹ cũng không có tỉnh lại nha. Hơn nữa, ta mang áo mưa, ta chỉ dùng để côn thịt đem áo mưa đưa vào đi, ta cũng không trực tiếp đem côn thịt cắm vào mẹ huyệt trung nha, ta cũng không có địch mẹ mỹ huyệt, cái này không phải là loạn luân. Lý do này thật vớ vẩn. Nhưng ta đang liều mạng mình thôi miên, liều mạng thuyết phục chính mình, bởi vì ta thật không nhịn được, ta cảm giác thân thể của mình nóng bỏng, quả thực sắp nổ. Một chút. Chỉ bỏ vào một chút. Nhẹ nhàng chỉ bỏ vào một chút. Chỉ bỏ vào một chút. Lập tức đi ra. Dù sao vừa rồi đã đi vào, lại đi vào một chút, cũng không sao. Ta giống như là nhận được ác ma mê hoặc giống như, không chịu khống chế đưa ngón tay ra, run run rẩy rẩy đem mẹ quần lót câu đến một bên. Mông trước quần dời, đỉnh đi lên. Mẹ bánh bao huyệt liền như nữ đồng trơn bóng trắng nõn, khe huyệt hướng nội lõm xuống, quy đầu nhất dáng đi lên. Liền cảm thấy một cổ hấp lực, giống như miệng nhỏ, đem mút đi vào. Ta thích cả người mềm yếu. Da đầu một trận rung lên. Sinh lý thượng khoái cảm, trộm gian mang đến khẩn trương kích thích, cùng với loạn luân sinh ra tội ác cảm giác, lung tung đang vào tại cùng một chỗ, hưng phấn kích động làm cho ta toàn thân không được run rẩy. Ngừng lại sau một lát. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, quy đầu đẩy ra mở đông vậy lỗ thịt. Một lần nữa đỉnh đến đó đoàn mềm mại thịt mềm bên trên, nghĩ đến, phải là mẹ tử cung hoa tâm. 18 năm trước, ta chính là theo bên trong này sinh đi ra, 18 năm về sau. Ta lại lần nữa trở lại nơi này. Ta đem côn thịt chôn sâu huyệt bên trong, tựa như trẻ mới sinh một lần nữa trở lại tử cung giống nhau, trên tâm lý sinh ra một loại an tĩnh tường hòa ảo giác, côn thịt lại cách áo mưa, thật sự cảm nhận mỹ huyệt nội nóng lô vậy huyên đằng. Cùng với trơn trượt mỹ thịt bọc lấy chặt chẽ khoái cảm. Tỉnh táo một trận sau đó, gặp mẹ gò má ngủ say, hơi thở lâu dài, không có tỉnh lại dấu hiệu, liền nâng mông triệt thoái phía sau, đem quy đầu lui đến miệng huyệt chỗ. Ta trong lòng là cực độ không tha. Nghĩ, lại một chút, lại một cái là tốt rồi. Quy đầu lại lần nữa đẩy ra miệng huyệt thịt mềm, nhẹ nhàng nhất dâm, côn thịt một lần nữa lắp đầy hoa viên. Mặc dù có thể đủ khinh địch như vậy cắm đi vào, chẳng phải là bởi vì mẹ lỗ thịt lỏng nhẽo nhét. Thật sự là bởi vì nộn đến cực hạn, thêm một chút mật dịch trơn trượt, lại hơi vừa dùng lực, liền có thể tìm tòi rốt cuộc. Loại này chỉ có thành thục phụ nhân trên người mới có thể cảm nhận được lanh lẹ mỹ cảm, là Lục Y Y cùng An Nặc cái loại này con nhóc không thể bằng được. Quả thực quá đẹp. Xuyên qua ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, hắc ám bên trong lờ mờ có thể thấy được. Mẹ lộ ra bên ngoài làn da bạch ngấy người, cơ lý lộ ra trơn mềm, bị mái tóc che nửa bên khuôn mặt, hai mắt đóng chặt. Hai má đỏ ửng, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng phun ra ngắn ngủi thấp đâu, trơn bóng trắng nõn bạch hổ vùng mu, bởi vì côn thịt cắm vào mà có vẻ càng thêm no đủ, khe huyệt hướng nội lõm xuống, dính trơn trượt ẩm ướt ngấy. Kêu nhân thần mê hoa mắt. Ta chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, làm nóng bị bỏng, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, dù sao đều đã tiến đến nhiều lần, không bằng. Không bằng thì làm một chút đi. Liền. Một chút. Ta như là trúng hàng đầu giống nhau. Ma xui quỷ khiến nâng mông triệt thoái phía sau, đem to lớn quy đầu cắm ở trắng nõn mật nhuận khe huyệt chỗ, thân thể nghiêng nghiêng, tìm cái thoải mái góc độ, cung eo nhất tủng, xì một tiếng, côn thịt lại lần nữa hãm sâu mở đông vậy lỗ thịt bên trong. Bánh bao huyệt nội tường thịt nhăn nheo nhẹ nhàng treo làm thân gậy, độn khỏa trơn ướt, sung sướng dị thường. Ta nâng lấy eo, thân hình phát run, gấp gáp hô hấp, như muốn thăng tiên, bình phục kích động tâm tình sau đó, xách eo mảnh làm. Chớp mắt vài cái qua lại. Mẹ bạch hổ bánh bao huyệt nội đã là mật dịch tràn đầy, mỗi lần quất cắm đều có khả năng truyền đến dâm vang âm thanh. Ta không dám lỗ mãng, chỉ dùng nhỏ nhất khí lực, nhẹ nhàng chấn động, dù vậy, mỗi lần va chạm, cũng có thể cảm nhận trắng nõn vùng mu trơn mềm nộn bắn ngược. Thật sự là quá thích, dù sao đều đã như vậy, kia. Không bằng liền điệp một hồi a, dù sao liền lúc này đây, sau này chỉ sợ lại cũng không có cơ hội như vậy. Dù sao mang áo mưa, bắn không đi vào, tính không lên loạn luôn. Nghĩ đến chỗ này, ta cảm thấy một trận không hiểu được hưng phấn. Đỡ lấy mẹ khoác lên ta trên bắp đùi hai đầu chân đẹp, một trận nhẹ nhàng quất cắm. Ân. Ân a. A. Mẹ bởi vì của ta rất nhỏ va chạm, mà phát ra một cái ngắn ngủi rõ ràng đâu ngâm âm thanh. Trước ngực nhũ thịt bởi vì mang áo ngực, mà không được tùy ý dao động bá, ta có tâm cởi bỏ dây đeo, nhưng lại sợ phức tạp, không thấy được kia sáng choang nhũ sóng lay động, thật sự có chút đáng tiếc. Quất cắm sau một lát, ta nhưng lại chưa đủ ở đây. Gặp mẹ miệng thơm khẽ nhếch, thần thái quyến rũ, không khỏi tham niệm nảy sanh, nhặt lên hai đầu trơn bóng viên nộn chân đẹp, khiêng tại bả vai phía trên, côn thịt rời khỏi phần lớn, sau đó nhẹ nhàng cắm vào, bảo trì tư thế này nhẹ nhàng quất cắm mười mấy phía dưới. Ngay tại ta nhắm mắt, một bên điệp, một bên vuốt ve gánh tại bả vai non mịn chân đẹp thời điểm, mẹ bỗng nhiên tựa đầu nhéo cái phương hướng, sợi tóc tán loạn đắp tại mặt phía trên. Tay phải dùng sức nắm chặt gối đầu, đôi mi thanh tú khẩn túc. Ít hầu bài trừ một tiếng giống như mỹ giống như đau đớn ngâm nga. Ta dọa linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay, nhanh chóng đình chỉ điệp, hai tay ôm mẹ chân đẹp, mở to hai mắt, run run rẩy rẩy nhìn chăm chú mặt nàng biến hóa. Ân. Mẹ xoay giật mình thân thể, mơ hồ không rõ nói một tiếng, lão công, thủy. Ta giống như là gặp sét đánh giống nhau, ngốc ngơ ngác ngẩn tại chỗ. Nào dám đáp lời. Chỉ thấy mẹ ở trên giường liên tục không ngừng vặn vẹo lấy, trong miệng phun ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ. Thật lâu sau, bỗng nhiên nói một tiếng, lão công, lão công. Còn muốn. Nhìn đến mẹ cũng không có thanh tỉnh, còn ở say rượu bên trong, cũng không biết nàng là mơ thấy cái gì, vẫn là đem ta trở thành cha. Ân. Khó chịu. A. Lão công. Khó chịu. Ta thấy mẹ mắt đẹp đóng chặt, lông mày nhíu chặt, trên mặt hồng phát diễm, kia một tấm gợi cảm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, khi thì thở khẽ, khi thì cắn nhẹ môi dưới, một bộ không chịu nổi chịu đựng, phải chết muốn sống bộ dáng, xác thực làm người ta tâm thần mê say. Ta gắt gao nhìn chằm chằm lấy mẹ, nếm thử lay động vòng eo, nhẹ nhàng hoàn thành một lần quất đánh, mẹ đem tinh tế hàm dưới thật cao ngưỡng nâng, hai mắt đóng chặt, cắn môi hồng, phát ra một tiếng sung sướng ngâm nga. Ta thấy này cảnh đẹp. Lá gan lớn thêm không ít, đem nàng hai đầu chân đẹp theo phía trên bả vai cầm lấy xuống dưới, thân thể về phía trước, ghé vào mẹ trên người, bắt đầu một chút nhẹ nhàng tủng chuyển động. Ân. Ân. A. Mỗi động một cái, mẹ đều có khả năng phát ra một tiếng giống như nức nở ngọt ngấy rên rỉ. Điệp một trận sau đó, mẹ thế nhưng chủ động mở ra hai chân, hướng lên co lại, treo ở không trung. Tùy theo huyệt nội côn thịt lay động, lung lay không thôi. Ân. A. Ái nha. Lão công. Lão công. Ân. Mẹ giọng nhẹ nhàng rên rỉ không thôi. Ta càng trở lên lớn mật, ngồi dậy tử, đưa tay đặt tại mẹ hai đầu bạch mỹ ngọc nộn đùi bên trong, hướng hai bên đẩy ra, cùng lúc đó côn thịt vẫn ở chỗ của Bạch Hổ bánh bao huyệt nội quất cắm không thôi. Bởi vì mẹ bình thường có luyện tập vũ đạo yoga thói quen. Thân thể phi thường mềm mại, hai đầu chân đẹp bị ta trái phải đẩy ra, thế nhưng rất phối hợp dùng sức duỗi thẳng, chém thành một chữ mã. Vậy ta cũng không nhịn được nữa, ấn mẹ hai cái bắp đùi, bắt đầu rất nhanh quất cắm đến, bánh bao mỹ huyệt bị địch lực tiến nhảy ra. Mật chất lỏng văng khắp nơi. Ân. E hèm. Ô. E hèm. Mẹ tiếng trên rỉ bách chuyển thiên hồi, giống như tiên âm cạn hát, hai mắt đóng chặt, hai cái tay nhỏ chống đỡ tại ngực của ta phía trên, mềm mại vô lực về phía sau xô đẩy. Ta giống như ma tựa như, đã quên người ở chỗ nào, nảy sinh ác độc liên tục lay động, mỗi khi cắm vào Bạch Hổ nộn huyệt, quy đầu đều có khả năng va chạm tử cung thịt mềm, giống như là muốn đem hoa tâm phá đi. Không muốn. Không cần. Ân. Lão công. A. Lão công không muốn. Chua. Lão công. Ân. Ân ân ân a. Ân ân ân. A nha. Tùy theo ta càng lúc càng nhanh quất cắm đỉnh làm, mẹ rên rỉ càng trở lên dồn dập, cuối cùng nhưng lại lông mày nhíu chặt. Cắn chặt môi dưới, nhưng lại không có nửa điểm âm thanh, cuối cùng lựa chọn chính là một trận ngắn ngủi tiếng thở gấp. Sợi tóc hỗn độn rải rác tại kiều diễm động lòng người gương mặt phía trên, kia gợi cảm quyến rũ thần thái, kích thích lên ta như giả thú dục vọng. Ấn mẹ hai đầu chém thành một chữ mã tim bạch chân đẹp, nâng lấy dương vật tại Bạch Hổ bánh bao huyệt nội một trận liều mạng quất cắm, thân thể chạm vào nhau, phát ra thanh thúy, ba ba âm thanh. Ô. A. Mẹ một trận âm thanh bị bóp nghẹt sau đó. Thống khổ khóc vậy ngâm nga đột nhiên phá yết hầu mà ra. Tiếp lấy thân thể yêu kiều kịch liệt mảnh rung rẩy, lỗ thịt nội co giật, thịt mềm bó chặt côn thịt, dâm chất lỏng phun trào, bốn phía vẩy ra. Ta không thể kìm được. Dùng sức đâm một cái, cách áo mưa, quy đầu thật chặt đỉnh lấy hoa tâm thịt mềm, tinh dịch phun ra ngoài. Thứ 13 chương mẫu thượng công lược, 2, 1, hưởng thụ mẫu huyệt ta từng ngụm thở gấp, tuy rằng đã bắn ra tinh dịch, nhưng côn thịt vẫn như cũ nhanh cứng như sắt. Kích tình qua đi, sợ hãi dần dần tập kích đến, giống như đặt mình trong hư không giống như, cả người nóng lên, đầu óc trống rỗng. Tuy rằng mang áo mưa, nhưng vừa rồi như vậy thô bạo quất cắm điệp, tính là mẹ uống say như chết, nhưng cũng không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Nếu ngày mai nhận thấy khác thường, này trong phòng ta một cái nam nhân, vụ án này căn bản cũng không dùng tra, trực tiếp liền cấp phá. Vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Ta con mẹ nó chết chắc rồi. Ta buông lỏng ra đặt tại mẹ đùi bên trong hai tay. Chém thành một chữ mã thon dài chân đẹp, dần dần khép lại đến cùng một chỗ, kề sát của ta xương hông, cuộn mình thải ở trên giường, cả người giống như cả người mềm yếu giống như, tán loạn sợi tóc đắp kiều mị dung nhan, lông mày nhéo tại cùng một chỗ. Tay phải gắt gao nắm chặt lấy gối đầu bên cạnh, môi hồng khẽ nhếch, thở gấp liên tục. Hắc ám bên trong, lờ mờ có thể thấy được, kia thịt núc ních, trắng nõn nà vùng mu ở giữa, khe huyệt chỉ mở ra một cái tiểu tiểu viên động. Nhìn ra chỉ có thể nhét vào một ngón tay. Như vậy nhỏ hẹp lỗ thịt, mới vừa rồi bị ta thô cứng côn thịt thật là đẩy ra, không có khả năng không có cảm giác. Nếu mẹ ngày mai tỉnh lại, hỏi đến lời nói, ta. Vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Ta con mẹ nó chết chắc rồi. Ta quỳ gối tại mẹ hai chân ở giữa, không được cong đầu. Trong quần côn thịt như trước cứng, nhếch lên cao, cơ hồ dán tại bụng phía trên, tuy rằng đã bắn một lần, nhưng tình dục như trước không có được hoàn toàn phát tiết. Khi khô nóng cảm giác, ngược lại so vừa rồi mạnh hơn. Ta duỗi tay đem áo mưa túng rơi, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, mũ tinh dịch suýt chút nữa quăng nhất giường. To lớn quy đầu như trước tương ớt du, dính một chút nồng bạch tinh dịch. Ta vô ý thức dùng ống tay áo xoa xoa, tâm lý bất ổn. Đang nghĩ nên như thế nào ứng đối sắp đến trận bão. Chết không thừa nhận. Đúng, chết không thừa nhận, dù sao ta cũng không có bắn vào, chỉ cần không thừa nhận là được. Mẹ cũng không có chứng cớ. Nàng âm đạo đau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chút đấy. Đúng không? Đúng, liền cho nàng đến chết không thừa nhận. Ta cũng không biết biện pháp này thành công hay không, nhưng đã là không có cách nào trung biện pháp duy nhất. Mẹ hô hấp dần dần bình phục xuống.